chương 74 tức khắc Thẩm Lãng được mặt ra. Nương tử, nàng đang làm kịch bản gì vậy nè? Con nói cái gì giặt cho sạch sẽ để lại chỗ cũ cho nàng mặc, nàng chẳng lẽ không sợ mang thai sao? Nàng không hề đánh ta, lại còn cho ta thuốc bổ. Chẳng qua địa hoàng hoàn sáu vị là loại thuốc bổ âm hư, phu quân như ta muốn một loại thuốc khác cơ. Thẩm Lãng khoác lác là hiểu biết lòng của đàn bà, nhưng trước mắt hắn cô gái trông nhỏ nhắn này có chút xem không hiểu nha. Thế giới phụ nữ này không được rồi, tâm hồn quá lãng đãng. Trận chiến giữa nam nữ này, ta có chút chả chắc chắn xíu nào. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ thua mất đó. Gần mùa thu, tằm sẽ lập tức tạo kén, đây là lúc con tằm ăn mạnh nhất. Bởi vì lợi nhuận từ nuôi tằm vượt xa lúa gạo, cho nên trong đất phong của phủ bá tước, có một khu vực rất lớn dùng để gieo trồng cây dâu. Thu nhập tơ tằm chiếm một bộ phận rất lớn trong phủ bá tước. Cho nên gần đây Mộc Lan mặc áo vải màu xanh vào ruộng hái lá dâu tằm. Nàng đường đường tiểu thư phủ bá tước, đương nhiên chẳng cần làm mấy chuyện cực nhọc này, chẳng qua là biểu lộ ý nghĩa hợp tác lao động giữa chính mình và con dân đất phong mà thôi. Nói trắng ra là làm dáng. Nhưng thật không ngờ còn làm dáng nhiều ngày như thế. Cô gái ngốc nghếch này, bá tước phu nhân người ta chỉ làm tượng trưng đi một canh giờ liền trở về, liền hái không tới 10 miếng lá dâu. Mà Kim Mộc Lan hái lá dâu từ sáng đến tối được mấy nghìn cân, quả thật ngốc quá, nàng làm việc cũng nghiêm túc như vậy sao? Nương tử chẳng ở nhà, Thẩm Lãng một điệu tình ái cùng cái miệng đầy lời lưu manh không cách nào phát huy được, cuộc sống quả thiệt nhàm chán. Vì mạng sống của những giáo sư khác an toàn, vì những tâm hồn yếu ớt của học sinh khác, hắn cũng chả thèm đi học ở học đường nữa. Các chỉ số thân thể đại ngốc cực kỳ bình ổn, tốc độ khỏi bệnh nhanh vượt xa trong dự kiến rất nhiều. Không những là nội thương, ngay cả tốc độ lành chỗ gãy xương cũng hơn người thường, khiến cho đại phu An Tái Thế tấm tắc khen. Nhưng không hiểu vì sao, đại ngốc chẳng hề tỉnh lại, khiến Thẩm Lãng vô cùng khó hiểu. Cho nên, mấy ngày nay Thẩm Lãng rảnh rỗi muốn chết. Có một ngày hắn thử đi hỏi nhạc phụ đại nhân, con hết lệnh cấm túc rồi sao? Nhạc phụ đại nhân hỏi con lại muốn làm cái gì hả? Thẩm Lãng bèn dè dặt thưa. Trong nhà nhàm chán thế kia, con có được đi thành Huyền Vũ chơi không ạ? Nhạc phụ đại nhân nói, vậy Thẩm công tử muốn chơi đến cấp bậc gì cơ? Thẩm Lãng nói, ví như gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lại ví như nhìn thấy phụ nữ đàng hoàng bị ăn hiếp, con cũng dễ ra tay cứu giúp. Sau đó, không biết vì sao lệnh cấm túc lại được ban ra cho hắn. Hơn nữa xem bộ dáng của nhạc phụ như vậy, con có vẻ như muốn dùng roi đánh hắn nha. Cuộc sống như vậy chả thú vị gì sất. Đường đường cô gia phủ bá tước, cũng không thể đi ra ngoài khi nam phách nữ. Quý tộc như thế, có xứng cái gì đâu nhỉ? Gia tộc họ Kim liệt tổ liệt tông vất vả như vậy đánh được phần cơ nghiệp này, không phải là cho thế hệ mai sau của các ngươi có thể ý thế hiếp người sao? Ai dè các người lại trở ngược thành một đám đều an phận thủ thường thế kia? Nhìn gã Kim Mộc Thông, đường đường thế tử phủ bá tước, ngay cả chút khí chất ăn chơi trác táng cũng chả có. Thật là khiến người thất vọng mà. Cuộc sống nhàm chán rảnh rỗi như thế chợt chấm dứt. Trong nháy mắt Thẩm Lãng bước vào trạng thái chiến đấu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì Mộc Lan nhận được một thiệp mời, lúc nàng không ở nhà Thẩm Lãng liền mở ra xem. Là thư mời từ nhà họ Từ đưa. Thiếp mời đính hôn của Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên. Đôi cẩu nam nữ này còn bày đặt đính hôn. Xem xong phần thiệp mời này, Thẩm Lãng chẳng nói câu nào, lại trở về trên vách tường viết đầy tên kẻ thù. Ôi! Thẩm Lãng than thở một tiếng. Sau khi tiêu diệt Điền Hoành xong trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy bản thân thật sự quá thư giãn đi, lại quên mất mình còn có huyết hải thâm cừu. Phần thiệp mời kia, tức khắc đánh thức quá khứ Thẩm Lãng gặp sỉ nhục. Hắn ngó tên hai người Từ Quang Doãn cùng Từ Thiên Thiên. Từ Thiên Thiên, kế tiếp đến phiên ta nên trả thù hai cha con chó má các ngươi ha. Lại còn muốn đính hôn ư? Ta cùng Mộc Lan liền vội vã bái đường thành thân như thế, ngươi Từ Thiên Thiên còn dám đính hôn. Ta nên trả thù Từ Thiên Thiên cùng cha nàng như thế nào nhỉ? Thẩm Lãng vắt hết óc, đi tới đi lui ở trong phòng khách. Với con ả như Từ Thiên Thiên kia, trả thù như nào mới gọi là độc ác nhất vậy? Xông lên, ngủ với cô ả sao? Đừng nói giỡn, Thẩm Lãng ta đây đẹp trai như thế. Nếu là ngủ Từ Thiên Thiên, đâu phải là trả thù, rõ ràng là khen thưởng đó. Đương nhiên là muốn hủy diệt vật chân quý nhất của cô ta rồi. Đầu tiên là danh tiếng. Đứa con gái nhà buôn này, xuất thân không cao quý, cho nên rất quý trọng danh tiếng, chỗ nào cũng kết bạn với danh viện quý tộc. Mỗi ngày viết thơ từ ca phú gì đấy, vẫn còn lẩn quẩn trong cái vòng nhỏ hẹp ấy truyền một ít thoại bản. Rõ ràng là con gái nhà buôn, lại cố biến mình giống như tài nữ vậy. Kinh doanh nhiều năm như thế, cuối cùng cô ả cũng biến mình thành trước hạng ba tài nữ kiêm mỹ nhân quận Nộ Giang. Xếp hạng nhất là con gái của Trương Sung tên Trương Xuân Hoa. Còn người vợ Mộc Lan thân thiết đâu? Xin lỗi, đây là tiên nữ trên trời của chúng ta, không cần xếp hạng vào mớ đó. Cũng chính bởi vì cả gia danh tiếng hạng ba tài nữ mỹ nhân, Từ Thiên Thiên mới lọt vào tiêu chuẩn của Trương Tấn. Đương nhiên là có người có lẽ sẽ nói, lúc trước Từ Thiên Thiên ngươi còn tuyển tên phế vật Thẩm Lãng này bắt ở rể, còn có danh tiếng gì đâu. Lời không thể nói thế được. Họ Từ tuyển Thẩm Lãng làm người ở rể, hoàn toàn là vì sung hỉ, đồng thời đổi chỗ vận rủi thôi. Đây giống như con cháu một số gia đình quyền thế Ấn Độ, trước khi lấy cô dâu, còn phải kết hôn trước với thân cây hay con lừa kìa. Lẽ nào là bởi vì nhà hắn thấp kém sao? Không phải đâu, trùng hợp là bởi vì số mệnh của hắn quý khí, cho nên mới cần sung hỉ đổi vận. Mà Thẩm Lãng chính là cái cây hay con lừa kia. Trừ danh tiếng ra, Từ Thiên Thiên quan tâm nhất chính là sản nghiệp nhà họ Từ, kinh doanh tơ lụa vải vóc. Muốn trả thù cô ta, đương nhiên phải bôi nhọ danh tiếng của ả, sẽ hủy diệt cả chuyện làm ăn luôn. Như thế mới khiến cho con ả này đau đớn muốn chết. Như vậy phải làm thế nào mới hủy diệt được danh tiếng Từ Thiên Thiên, kinh doanh mấy năm qua đây? Trong đầu Thẩm Lãng nhanh chóng lướt qua mấy phương án. Nhất định phải độc ác, hơn nữa truyền bá sâu xa hết mức mà còn không thể phản nghịch lại. Choang! Bộ óc Thẩm Lãng sáng ngời, lập tức có biện pháp. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Vừa nặng nề mà lại yếu ớt, không cần ngó cũng biết là thằng mập Kim Mộc Thông. Thẩm Lãng, ta có thứ tốt cho ngươi xem. Kim Mộc Thông giảo hoạt nói, gã vừa mới lấy được một quyển tranh khiêu dâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy, quả thực giống hệt gã mập cùng phòng thời đại học lần đầu tiên lôi kéo Thẩm Lãng, đi xem phim. Sau khi Kim Mộc Thông bước vào, phát hiện ánh mắt Thẩm Lãng sáng quắc nhìn chăm chú vào gã, gã không khỏi rụt cổ lại nói, tỷ phu ngó đệ như vậy tính làm cái gì? Chỉ có lúc gã mập này sợ mới kêu hắn là tỷ phu, bình thường gã toàn kêu tên. Thẩm Lãng nói, mập đệ nè, có em gái nào thích đệ chưa? Lời này vừa ra, mắt Kim Mộc Thông đều đỏ. Khốn nạn mà, ta xem ngươi là bạn, có thứ tốt đều vội vàng đi chia sẻ với ngươi. Ngươi lại chọt đao vào tim ta đấy. Đánh người không đánh mặt, cắm đao không được chọt tim nhá. Ta đi đây, coi như Kim Mộc Thông ta chưa từng biết ngươi. Thằng mập đau xót căm giận muốn bỏ đi. Thẩm Lãng nói, cậu em vợ, đệ có biết vì sao không có em gái nào thích không? Kim Mộc Thông chẳng trả lời. Đương nhiên, đầu tiên là bởi vì đệ xấu xí. Thẩm Lãng bảo, loại người giống như ta một khi dạo phố, cũng có thể câu được 7-8 đứa con gái nhà lành tinh thần lạc lối. Nếu không phải dáng dấp hại nước hại dân, lúc đó ta gánh cái danh tiếng phế vật, tỷ tỷ của đệ còn chọn chúng gà cho ta. Kim Mộc Thông muốn khóc. Ngươi chẳng những muốn chu tâm, còn muốn lấy roi quất xác thế ư. Thế nhưng cũng có những gã đàn ông xấu như đệ vẫn có con gái thích, thậm chí sẽ xuất hiện vô số mỹ nhân nhào lên, khóc kêu gào đệ lâm hạnh bọn họ. Thẩm Lãng dụ dỗ. Lời này vừa ra, hết thảy thù hận của Kim Mộc Thông đều biến mất tăm, đôi mắt gã sáng rỡ lên, thiệt hả? Thẩm Lãng gật đầu bảo, đương nhiên là thật, ta biết một người, hắn gọi Tô Đông Pha. Dáng dấp vừa lùn lại già, vừa mập lại xấu xí, kết quả có mấy nghìn cô gái đẹp thích hắn, ngay cả con dâu đều đối với hắn có chút không kìm lòng nổi. Ánh mắt Kim Mộc Thông đều xanh biếc, gã run rẩy hỏi, cầm thú như thế. Tại sao chứ? Thẩm Lãng đáp, bởi vì danh tiếng, bởi vì tài hoa. Nếu gái không đẹp, vậy không? Nói đến đây, Thẩm Lãng câm miệng, cơ bản dục vọng cầu sinh vẫn là phải có. Thẩm Lãng tiếp tục nói, đàn ông nếu ngoại hình xấu xí, chỉ cần có tài hoa hơn người, vang danh khắp thiên hạ, hoàn toàn có thể khiến cho phụ nữ quên đi tướng mạo của hắn cùng ngắn nhỏ. Kim Mộc Thông lui về phía sau một bước, hai tay che, nói, đệ tuyệt đối không ngắn nhỏ, huynh đừng nói xấu người ta. Rồi gã mập uể oải nói, đệ đương nhiên biết chỉ cần có giỏi giang hơn người, liền có vô số em gái thích. Nhưng là, đệ cảm thấy làm đệ giỏi hơn người ta so với khiến đệ biến thành trai đẹp, thì cái nào khó hơn đây? Thẩm Lãng thở dài nói, thế tử, người như đệ mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng thành thực lại là phẩm chất tốt đẹp của đệ đó. Đệ đi thật luôn. Kim Mộc Thông bi phẫn bảo. Thẩm Lãng vội vàng kéo gã lại khuyên, thế tử, dung nhan tuyệt thế thứ này huynh có nhiều, nhưng chẳng cách nào cho đệ mượn được đâu. Nhưng mà tài năng chói mắt ấy hả, ta hoàn toàn có thể cho đệ mượn đó. Thực vậy á? Kim Mộc Thông hỏi, mượn như thế nào đây? Thẩm Lãng nói, chúng ta hợp tác viết một quyển sách nhất định phải nổi bật, chúng ta in 1 vạn bản, mấy vạn bản. Làm cho lan khắp thành Huyền Vũ, khiến quyển sách này vang dội khắp quận Nộ Giang, toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, danh tiếng khắp Việt Quốc. Đến lúc đó lấy tư cách một trong những tác giả của quyển sách này, đệ nói coi sẽ ra sao nè. Kim Mộc Thông mắt sáng rực đáp, vậy đến lúc đó đệ liền nổi tiếng nè, đệ liền trở thành kẻ tài hoa khắp thiên hạ. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, đệ thấy đó tỷ phu ra sức vì trung thân của đệ thực là hao tổn tâm huyết chưa? Kim Mộc Thông run rẩy hỏi, tỷ phu, chúng ta viết sách gì bây giờ? Thẩm Lãng nói, kế tiếp huynh đọc, đệ viết.

Những người nghiên cứu sâu về văn chương, người có địa vị cao trong xã hội, càng có thể cảm thấy được chỗ bất phàm của quyển sách này. Ban đêm, Thẩm Lãng hướng về phía ngọn đèn dầu nhìn những bức tranh minh họa này. Quả nhiên thực quá sống động. Nhưng, Thẩm Lãng tuyệt đối sẽ không làm gì với đám tranh minh họa này. Bởi vì hắn có vật tham chiếu tốt hơn. Lúc trước đều đã nói, vòng eo của người vợ Kim Mộc Lan đủ cho hắn tưởng tượng một năm. Mà đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tỷ phu à, tỷ phu ơi, chạy mau lên. Tên béo ở lì trong nhà Kim Mộc Thông vừa kêu đau, vừa hô, cha đệ sắp sang giết đấy. Thẩm Lãng kinh ngạc. Nhạc phụ đại nhân sắp qua giết. Hắn vội vàng rời giường đi mở cửa, tức khắc gặp được Kim Mộc Thông mặt mày bầm dập. Bị đánh thê thảm thế này. Tỷ phu à, đệ đang nhập tâm đọc bản thảo của tỷ phu, bỗng nhiên cha đệ vào cũng không hay. Sau đó, cha đánh đệ mém chết rồi lật vài trang bản thảo xem xong, bỗng nổi giận đùng đùng đi. Bản thảo cũng cầm đi, còn nói muốn đánh chết tỷ phu. Kim Mộc Thông nói. Thẩm Lãng nói, thằng mập chết bầm, đệ không phải vừa đọc bản thảo, vừa làm chuyện gì quá nhập tâm, cho nên không có phát hiện nhạc phụ vào đúng không? Kim Mộc Thông lại thêm xấu hổ muốn chết, dùng tay phải che mặt, thoáng ngạc nhiên một chút sau đó lại vội vàng đổi sang tay trái. Đệ đi đây, tỷ phu mau trốn đi, phụ thân sẽ đánh tỷ phu chết khiếp đó. Kim Mộc Thông vội vã rời đi. Trời ơi là trời! Thẩm Lãng thật là không cách nào tưởng tượng, hình ảnh ngay lúc đó phải xấu hổ đến mức nào. Đây là muốn trình diễn Việt Quốc phái sao? Nhưng mà kế tiếp, nên như thế nào trả lời vị nhạc phụ đại nhân, đang nổi giận đùng đùng sắp sang giết bây giờ? Thẩm Lãng dùng ngón chân đều có thể tưởng tượng khi xuất hiện, nhạc phụ đại nhân tức giận đến cỡ. Người đàn ông bỏ thủ cổ lỗ xỉ này, phát hiện con trai đang viết loại tiểu thuyết độc hại, dám cũng có ý giết người luôn rồi. Thẩm Lãng không khỏi vắt hết óc, suy tư nên như thế nào giải quyết sát cục kế tiếp đây. Thế nhưng, Thẩm Lãng đợi 1 giờ, 2 canh giờ, 3 giờ rồi, nhạc phụ cũng không có tới. Ủa, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mình không biết vậy? Thực sự chờ không nổi, Thẩm Lãng đành phải ngủ. Tiếp đó, bỗng nhiên vừa mở mắt, nhạc phụ đại nhân đã đứng trước mặt của hắn, cầm trong tay quyển sách này. Hai con mắt nhìn lườm lườm Thẩm Lãng. Không biết vì sao, Thẩm Lãng cảm thấy nhạc phụ đại nhân đứng trước mắt hình như có chút mệt mỏi dã rời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giống như là nam chính trong quảng cáo hối nhân thận bảo đang mệt mỏi vậy. Thân thể giống như bị móc sạch sành xanh. Thẩm Lãng, đây là con viết sao? Nhạc phụ đại nhân bèn hỏi. Thẩm Lãng gật đầu nói, vâng. Hắn cũng muốn vu oan lên đầu Kim Mộc Thông, nhưng nói vậy chẳng khác nào bôi nhọ chỉ số thông minh của nhạc phụ đại nhân. Đưa tay ra. Bá thước đại nhân nói. Thẩm Lãng vươn tay. Bốp bốp. Nhạc phụ đại nhân đánh 3 thước. Độ mạnh yếu trung bình, có chút đau. Nhưng Thẩm Lãng cũng không dám lỗ mãng chút nào, cùng đợi báo tố thật sự đến. Chuyện này quá mức rồi, sai lầm cũng thật sự không hề nhỏ. Hắn không những tự mình viết loại tiểu thuyết hạ lưu này, còn lôi cả thế tử phủ bá tước viết cùng, then chốt cái tên béo ở lì trong nhà Kim Mộc Thông, hướng về phía bản thảo là một chút chuyện không thể cho ai biết còn bị nhạc phụ bắt, được. Thẩm Lãng cảm thấy, lần này có thể bị đánh cho gần chết. Cho nên hắn giúp đầu, biết điều đến khỏi bàn, cùng đợi nhạc phụ đại nhân nổi trận lôi đình. Nhạc phụ đại nhân nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu rồi nói, cuốn sách này, viết không tệ. À, Thẩm Lãng, kinh ngạc. Không, là viết đặc biệt hay. Bá thước đại nhân nói ra vẻ cường điệu vô cùng. Tức khắc Thẩm Lãng càng thêm kinh ngạc, sau đó nổi giận đệt, con viết hay thì sao người còn đánh con? Ông già này, nếu không nể tình là ông già vợ của ta, lão già như ông ta sẽ đánh cho. Không chấm một cái. Nhạc phụ đại nhân tiếp tục nói, trình độ chữ nghĩa đặc biệt cao, hơn nữa còn vạch trần nhân tính, bản chất xã hội, thấu hiểu đến tận gốc rễ, lập luận sắc sảo. Có thể nói là một bộ tác phẩm kiệt xuất hiếm thấy trong những năm gần đây. A, Thẩm Lãng vô cùng kinh ngạc. Thẩm Lãng biết đây là một quyển danh tác truyền đời, nhưng không ngờ một kẻ bảo thủ truyền thống như nhạc phụ đại nhân còn đánh giá cao như thế. Kỳ thực, bá tước đại nhân ngay từ đầu quả thực vô cùng tức giận, trước tiên đánh Kim Mộc Thông cho gần chết, tiếp đó sẽ phải tới đánh Thẩm Lãng. Lúc trước sở dĩ ông không động thủ đánh Thẩm Lãng, bởi vì dù sao cũng là con rể mới đến cửa. Mà bây giờ Thẩm Lãng lập được mấy đại công, đã trở thành một trong những người quan trọng của phủ bá tước, vậy có thể buông tay đánh. Mẹ chứng, lý luận này hình như vô cùng hoang đường. Trên thực tế không hề vô lý. Lúc trước chỉ xem hắn như một nửa vị khách, bá tước đại nhân đương nhiên phải khách sáo. Mà bây giờ, trên cơ bản chính là con trai, vậy còn khách khí làm gì nữa, động thủ đánh là vừa. Nhưng mà trước khi đánh, bởi vì lòng hiếu kỳ, cho nên ông đã xem quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên của Thẩm Lãng. Chỉ đọc mấy vạn chữ, bá tước đại nhân liền đắm chìm trong đó. Bởi vì, thực sự vô cùng xuất sắc. Bên trong mỗi một đoạn, mỗi một câu, đều thấm đẫm loại tài hoa bất cần đời nhưng lại sâu xa tàn nhẫn. Bút lực, dùng từ như vậy, thật là làm cho người vô án tán dương. Bá Tước đại nhân bảo thủ không hề giả, hơn nữa bản thân cũng không phải là kẻ xuất sắc tài hoa gì về văn chương. Thế nhưng, lấy tư cách quý tộc trăm năm, từ nhỏ đã đọc nhiều sách nên có năng lực thưởng thức và bình phẩm văn học cực cao. Chỉ cần ngó một cái là, có thể đánh giá quyển sách này của Thẩm Lãng có trình độ văn học cao đến cỡ nào. Rồi ông ta đã đọc một lèo xong toàn bộ 12 vạn chữ. Sau khi xem xong, hoàn toàn lưu luyến, vẫn còn chìm đắm trong đó, nhịn không được lại cùng phu nhân chia sẻ. Một phần này tưởng như không quan trọng, liền xảy ra chuyện lớn. Vô số lần trước nay chưa từng có. Bá Tước đại nhân là trung niên 50 tuổi mà thân thể hoàn toàn bị hút sạch. Cho nên, mất cả mấy canh giờ, ông mới đến tìm Thẩm Lãng. Vốn là ta muốn xé nát quyển sách này. Bá Tước đại nhân nói, nhưng may mà không có xé, bằng không ta chính là tội nhân. Nhạc phụ đại nhân lại lật xem bản thảo kỹ lưỡng một lần, giống như lại đắm chìm trong mỗi đoạn văn vậy. Ta là một kẻ bảo thủ truyền thống, thế nhưng ở mặt nghệ thuật cùng văn học, trái tim trong ngực ta vẫn rất thoáng, tầm mắt cũng vô cùng rộng lớn. Bá Tước đại nhân nói, cái gọi là diễm hí chẳng qua là công cụ văn học nghệ thuật mà thôi, không chỉ là con, hiện nay rất nhiều bậc thầy văn học đều có tác phẩm liên quan đến phương diện này. Thực sự, Thẩm Lãng kinh ngạc, thế giới này lại thoáng như thế sao? Trên thực tế điểm này cũng chẳng kỳ lạ gì cả. Trung Quốc cổ đại cũng từng có một đoạn thời gian, văn học cũng rất thoáng, rất nhiều văn hào siêu cấp đều có tác phẩm phóng đãng cực kỳ. Nhìn ý tứ này của nhạc phụ, viết loại tiểu thuyết màu sắc này còn là một loại hành vi đặc biệt tao nhã xì. Đương nhiên sự thực không phải như thế. Nếu như người viết hay, đó đương nhiên là tao nhã, còn nhục văn bên trong, đó là chuyện cần thiết để người làm công tác văn hóa chúng ta cống hiến cho nghệ thuật, mà thôi. Nếu như người viết không hay, đó chính là dung tục, chính là đại độc thảo. Vậy đại khái thì tương đương đạo lý Eyes Wide Shut của Kubrick cùng The Dreamers của Bernardo Bertolucci là nghệ thuật, mà AV chính là loại đại độc thảo dung tục. Thẩm Lãng nói, vậy nhạc phụ đại nhân không phản đối con ra quyển sách này. Không phản đối. Bá Tước đại nhân nói, nhưng một tác phẩm kiệt xuất thế này, tại sao còn phải thêm mấy thứ linh tinh rối loạn bên trong vậy? Thẩm Lãng yếu ớt đáp, chút nhục văn đó hoàn toàn là cần thiết cho nghệ thuật mà. Nhục văn. Bá Tước đại nhân lại học được một danh từ mới, quả nhiên vô cùng chuẩn xác. Ta chỉ không phải cái này. Bá Tước đại nhân nói, ta không phản đối con ra quyển sách này, thế nhưng phải sửa nội dung bên trong về Từ Quang Doãn cùng Từ Thiên Thiên đi. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, ngài nhìn ra sao? Bá Tước đại nhân không nói gì, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được rồi, nó gần như chỉ mặt gọi tên mà. Bá Tước đại nhân lập lại, một quyển kiệt tác phải thuần túy, con bỏ thêm quá nhiều thứ hàng lậu bí mật như vậy. Hơn nữa còn trả thù thô thiển như vậy, phải sửa lại cho ta. Vậy không được. Thẩm Lãng phân bua, nhạc phụ đại nhân à, con viết quyển sách này hoàn toàn là vì trả thù Từ Quang Doãn cùng Từ Thiên Thiên. Chúng ta không thể xá bản cầu mạt vì theo đuổi văn học nghệ, thuật mà hy sinh cái mục tiêu chủ yếu báo thù rửa hận được. Nhạc phụ tức khắc không nói gì, lời nói chẳng biết xấu hổ này làm thế nào nó nói ra được vậy. Ông trời đem tài hoa như vậy đặt ở trên người Thẩm Lãng nhà ngươi, có phải không công bằng hay không? Nhạc phụ đại nhân nói, lẽ nào danh tiếng lưu danh bách thế, còn thua kém chuyện con đi đùa cợt trả thù cha con họ từ sao? Thẩm Lãng nói hùng hồn, đương nhiên, làm người nếu không thể báo thù rửa hận, vậy chẳng khác gì như một con cá mặn. Tay Bá Tước đại nhân lại ngứa ngáy, thực sự muốn đánh người rồi. Cho nên ông lui về sau một bước, cùng Thẩm Lãng bảo trì một khoảng cách an toàn, bằng không ông thật sự sợ không kìm được cái tay muốn ngo ngoe. Tiếp đó, Bá Tước đại nhân nói chân thành nghiêm túc, Thẩm Lãng, dù cho con muốn bôi xấu danh tiếng Từ Thiên Thiên cùng Từ Quang Doãn, cũng không cần trực tiếp như vậy, nên làm cho mịt mờ một chút được không? Con xem con viết đây này, Tây Môn Khánh, Tự Quang Duẫn, đây mà coi là ẩn dụ hay sao? Đây quả thực là chỉ vào hòa thượng chửi con lừa chọc. Được rồi, con có thể tung hỏa mù một chút. Thẩm Lãng nói, thế nhưng bất luận kẻ nào đọc xong quyển sách này, nhất định phải liên tưởng đến Từ Thiên Thiên cùng Từ Quang Doãn. Tốt nhất vẫn là Từ Thiên Thiên không có mặc quần áo. Bá Tước đại nhân nói, còn có một chuyện, sách này rõ ràng là một mình con viết, vì sao còn muốn cho Kim Mộc Thông đứng tên thế? Bá Tước đại nhân gọi con trai mình còn mang cả tên lẫn họ, có thể thấy được cái tên béo ở lì trong nhà thực sự rất không làm cho ông vui. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân muốn nghe nói thật, hay muốn nghe nói dối? Khi nghe câu này, lông mày Bá Tước đại nhân dương lên, Thẩm Lãng này đang phê hả? Dám nói như vậy với ta? Thẩm Lãng vội vàng nói, lời nói dối chính là, quyển sách này là vì trả thù Từ Thiên Thiên mà viết, cho nên con phải tránh hiểm nghi, nếu không có vẻ như con có lòng dạ quá hẹp hòi. Nhạc phụ đại nhân không nói gì.

Nhưng Kim Mộc Thông dù sao cũng là thế tử phủ bá tước, ông chủ Như Ngọc Các cũng chả dám xúc phạm, thái độ cung kính nhận lấy bản thảo sách, mặt ngoài làm bộ nghiêm túc, kỳ thực chẳng đoái hoài lật xem. Thậm chí trong lòng ông ta đã tính tốt thế nào rồi, thế tử viết phi thường độc đáo, thật không hổ danh con nhà danh môn. Nhưng đặc biệt xin lỗi, tiểu hào gần đây không tính ra sách mới, ngài có thể đi hiệu sách khác hỏi thăm, ví như Mặc Hương Lâu. Nhưng mà, chỉ coi vài đoạn sau, sắc mặt vị trưởng quỹ này liền thay đổi. Tiêu chuẩn giám định và thưởng thức của ông ta thua xa bá tước Huyền Vũ, nhưng ông ta vẫn bị sững sờ. Ở quyển sách này, mỗi một đoạn văn đều thể hiện ra khả năng phân tích sâu sắc của tác giả, với bản chất con người, và thế tục. Không những thế, về mặt lời văn cùng câu cú cũng không hoa mỹ, thậm chí có chút bất cần đời, nhưng vô cùng sâu cay. Sau khi tiếp tục đọc, ông chủ hiệu sách càng ngày càng sửng sốt, càng ngày càng bị sốc. Bên trong miêu tả rất nhiều chi tiết, thật sự làm cho người vô án tán dương đó. Tài nghệ này rõ ràng cực cao. Thế nhưng, với cách nhìn của ông chủ hiệu sách, quyển sách này cũng không hẳn không có khuyết điểm. Thứ nhất, quá dung tục phong nhã, cần trình độ văn học rất cao mới có thể đọc hiểu hàm nghĩa ẩn sâu bên trong. Đối với người thường mà nói, đây là một quyển tiểu thuyết diễm tình tầm thường. Thứ hai, khách hàng chính của Như Ngọc Các đều là phái nữ, bọn họ thích đều là câu chuyện tình yêu nam nữ triền miên, nhất là loại yêu hận tình thù của con cháu nhà quyền thế. Nhưng dẫu vậy, ông ta cũng bằng lòng xuất bản sách này, dù chả kiếm được tiền, dù chỉ có chút người cao siêu mới hiểu. Nhưng vào lúc này, Trúc Văn Hoa cầm lấy bản thảo, đọc lướt hai trang nhanh như gió. Sau đó, vẻ mặt của gã giống như ăn cứt vậy, sắc mặt hết sức khó chịu, dường như muốn nôn mửa. Tiếp đó, gã thở dài một tiếng phán, thật không ngờ, trên thế giới này vẫn còn có thứ hết sức thấp kém như vậy, người viết ra văn chương như thế, quả là sỉ nhục người đọc sách mà. Dứt lời, gã lấy bản thảo đưa cho một cô gái mặc áo gấm. Cô ta là con gái quan viên, người hâm mộ cuồng nhiệt Trúc Văn Hoa, rất mê mệt thoại bản tài tử giai nhân. Trình độ văn học của nàng rất tầm thường, nhưng đọc sách quá nhiều, gần như đều phê bình cho mỗi một thoại bản mới ra, cho nên ở thành Lan Sơn cũng nghiễm nhiên có danh hiệu tài nữ. Sau khi nhận lấy bản thảo của Thẩm Lãng Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, nàng chỉ xem một tờ, tim đập thình thịch lộn xộn, mặt đỏ tới mang tai. Bản năng nàng kẹp chặt hai chân thực sự quá kích thích. Cảm thấy thẹn quá đi, càng muốn đọc thêm nữa. Thế nhưng tuyệt đối không được nghen, ta là tài nữ, ta là tiểu thư khuê các, ta là danh môn thục nữ, tại sao có thể thích loại đại độc thảo này? Như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng ta là một cô gái chả biết liêm sỉ. Cô nàng do dự trong lòng 3 giây, sau đó quẳng bản thảo sách của Thẩm Lãng xuống đất, đạp mạnh một phát. Khó coi, cực kỳ tầm thường, Trúc công tử nói không sai, người viết ra loại văn chương kia, rõ ràng sỉ nhục người đọc sách. Trúc Văn Hoa cười hả hê. Liền biết là kết quả này. Sau đó, gã hướng về ông chủ Như Ngọc Các nói, ông chủ Mạc, nếu như ngài muốn xuất bản sách kia, vậy vô cùng xin lỗi, sau này sách của ta liền không xuất bản ở hiệu sách này, bởi vì ta thực sự không cách nào cùng hạng người bị ổi như vậy làm đồng bọn. Dứt lời, gã liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh. Mấy cô gái thấy Mỹ nam tử như Thẩm Lãng có chút tâm thần lay động, thế nhưng dù sao cũng là người ái mộ nhiều năm của Trúc Văn Hoa, vừa thấy Trúc công tử nhìn sang, những cô gái ấy lập tức bày ra lập trường của mình. Con gái quan viên bảo, ông chủ Mạc, bản thảo quyển sách kia thật là hết sức hèn kém, khó coi, nếu như ngài phải phát hành quyển sách đó, vậy sau này chúng ta không bao giờ bước chân vào hiệu sách của ngài nữa. Lời này vừa ra, chung quanh mười mấy nữ tử đều sôi nổi đáp lại. Ông chủ hiệu sách tức khắc luống cuống, tuy rằng đám con gái kia chỉ có mười mấy người, quả thực là những người nổi tiếng toàn bộ thành Lan Sơn, nếu như họ chống lại Như Ngọc Các, vậy toàn danh viện thành Lan Sơn đều tẩy chay. Kể từ đó, liền thiệt hại khổng lồ. Vốn dĩ ông ta còn muốn xuất bản sách của Thẩm Lãng, lúc này chỉ có thể thôi. Thế là, ông chủ hiệu sách nhặt lên bản thảo sách, cung kính trả lại cho Kim Mộc Thông nói, thế tử quyển sách này cực kỳ độc đáo, thật không hổ danh con nhà danh môn, nhưng cực kỳ xin lỗi, tiểu hào gần nhất không tính phát hành sách mới, ngài đi hỏi thăm hiệu sách khác, ví như Mặc Hương Lâu. Kim Mộc Thông tức khắc nổi giận. Quyển sách của ta hay như vậy, ngươi lại không xuất bản. Không phải có mắt không tròng sao? Thẩm Lãng lôi gã, nói, đi thôi. Liền chỉ trong chốc lát, trong đầu Thẩm Lãng đã có kế hoạch toàn diện. Không những suy nghĩ kế hoạch đạp Trúc Văn Hoa thượng vị xong xuôi, thậm chí ngay cả kế hoạch phế bỏ gã như thế nào luôn, đều đã thành hình hoàn chỉnh. Thậm chí còn có 3 loại phương án ABC, Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông bước ra Như Ngọc Các. Một lát sau, Trúc Văn Hoa cản đường bọn họ đi. Gã lộ ra nụ cười phong khinh vân đạm khuyên, Thẩm Lãng, đừng phí thời gian nữa. Có ta... Ở đây toàn bộ thành Lan Sơn sẽ chẳng có hiệu sách nào dám xuất bản sách của ngươi, nơi đây không phải thành Huyền Vũ, chỗ này là thành Lan Sơn của gia tộc họ Trúc ta đây. Gia tộc họ Trúc nhà ngươi là nỗi sỉ nhục của dòng quý tộc lâu đời, Thái thú quận Dương Võ còn chưa ra tay, ngươi liền trực tiếp quỳ, ngoan ngoãn giao ra đất phong cùng binh quyền. Ngươi còn có mặt mũi bảo là Thành Lan Sơn của gia tộc họ Trúc ư? Trở về đi, trở về thành Huyền Vũ của ngươi đi. Trúc Văn Hoa nói, chỉ cần ta hiệu triệu một tiếng, toàn bộ hiệu sách Thành Lan Sơn chả ai dám xuất bản sách của ngươi đâu. Kim Mộc Thông lạnh giọng nói, Trúc Văn Hoa, ngươi dựa vào cái gì muốn cùng đối nghịch chúng ta hả? Thẩm Lãng không nói gì, thằng mập kia, tại sao lại nói lời ngây thơ đến thế, không phải tốn công vô ích cho đối phương có cơ hội làm màu sao? Quả nhiên, trên mặt Trúc Văn Hoa cảm thấy tràn ngập ưu việt, gã mỉm cười phán, Trúc Văn Hoa ta đây muốn chèn ép người nào, còn cần lý do sao? Kế tiếp, Thẩm Lãng không có đi chào hỏi bất kỳ hiệu sách nào của Thành Lan Sơn cả. Nhưng Kim Mộc Thông không cam lòng, đi trước Mặc Hương Lâu, quả nhiên bị từ chối. Sau đó, gã đi tìm nhà thứ hai, nhà thứ ba, hiệu sách thứ tư. Chẳng hề ngoại lệ, toàn bộ bị từ chối hết. Dưới lời kêu gọi của Trúc Văn Hoa cùng người ái mộ gã, quả nhiên hết thảy hiệu sách Thành Lan Sơn không nhà nào bằng lòng vì Thẩm Lãng in sách. Đây không khỏi khiến Thẩm Lãng nghĩ tới một câu nói. Đại thần chèn ép người mới, đại thần chèn ép cho nằm sấp mặt. Gì? Không đúng nha. Hẳn là đại thần nổi tiếng chèn ép Bạch Kim tương lai. Sắc trời đã tối, Kim Mộc Thông uể oải than, tỷ phu, lẽ nào chúng ta cứ ỉu xìu như thế mà trở về phủ sao? Rồi gã cắn răng nói, không được, quyển sách của chúng ta hay như vậy, đệ không tin không xuất bản được, chúng ta đi thành láng giềng Chính Dương đi. Thẩm Lãng lắc đầu bảo, không cần, đệ đi theo ta nào. Sau nửa canh giờ, Thẩm Lãng bước vào một hiệu sách, gặp một ông trung niên đầu trâu mặt ngựa. Sau khi ông ta nhận bản thảo sách liền đọc luôn một lèo. Ông ta nhanh chóng tìm được đoạn dừng chiếu, lập tức rào rạt hứng thú mà đọc. Hay lắm, sách hay, đặc sắc. Trời ạ, lại còn có tranh minh họa, tranh này quá giống thật, ngon lành. Quá xá hay, hay tuyệt trần luôn. Kim Mộc Thông mừng rỡ hỏi, vậy ngươi sẵn lòng xuất bản sách của chúng ta sao? Được chứ, sẵn lòng, quá bằng lòng luôn. Ông chủ trung niên đáp. Kim Mộc Thông nói, ngươi tùy tiện lật xem vài đoạn, liền phán đoán sách của chúng ta đây hay tuyệt đối ư. Người đàn ông trung niên thô bỉ kia đáp lời, đó là đương nhiên, ta duyệt sách vô số, trong lòng đã sớm không hề bận tâm, nhưng sách này của các ngươi có mấy đoạn, ngay cả ta xem cũng đều cứng lên, đương nhiên tuyệt đối là sách hay. Ếch, hóa ra, ông ta toàn chọn xem cảnh xôi thịt. Kim Mộc Thông nói, vậy ngươi sẽ không sợ bị Trúc Văn Hoa cấm vận sao? Người đàn ông trung niên quát queo vốn lưu luyến đọc đoạn nào đó, cười hề hề. Ta chuyên bán tranh Xuân Cung mà, hắn cấm vận nổi sao? Bán Xuân Cung đồ. Tên béo ở lì trong nhà Kim Mộc Thông nhịn không được kinh kêu thành tiếng. Thế nào? Thẩm Lãng cùng tên trung niên bỉ ổi nhìn sang. Đúng vậy, bán Xuân Cung đồ thì sao? Mọi người đều là, vì làm phong phú sinh hoạt văn hóa của quần chúng nhân dân nghiệp dư thôi sao? Không, không có gì. Tên mập lập tức xìu. Thẩm Lãng trong lòng khinh thường, thằng mập hiểu được cái gì? Đừng xem hai hiệu sách Mặc Hương Lâu cùng Như Ngọc Các kia có vẻ cao thượng như vậy, thế nhưng bàn về con đường phát hành, bọn họ kém xa ông chủ đặng bán sách Xuân Cung trước mắt này. Ông chủ đặng có thể khiến mỗi một quyển Xuân Cung đồ đặt vào mỗi một cửa hàng Thành Lan Sơn, thậm chí cả cửa hàng Quan Tài cũng có. Không những thế, ông ta làm ăn rất lớn, có thể bán ra các cửa hàng 4 hay 5 quận xung quanh, 20 mấy thành. Ông chủ xưng hô thế nào đây? Kim Mộc Thông bèn hỏi. Tiểu nhân Đặng Tiên. Người đàn ông trung niên thô bỉ trả lời. Ổng nhanh chóng xem xong tranh màu trong bản thảo, trong miệng không ngừng khen ngợi. Mà khi thấy Thẩm Lãng vẽ những tranh minh họa kia, càng là kinh ngạc sững sờ. Bậc thầy. Tuyệt đối bậc thầy đó. Cái tiêu chuẩn này, nhân vật ấy, thần vận kia, mức độ giống thật so với Xuân Cung đồ của ổng tốt hơn quá nhiều mà. Không phải ổng bảo nhà ổng bán không tốt, nhưng muốn ổng thực sự bình luận chính mình bán những tập Xuân Cung đồ kia, chỉ có thể dùng một câu hình dung. Cứng không nổi nha. Phong cách vẽ thật sự là quá sống động. Mà những tranh minh họa của Thẩm Lãng, tham khảo lối vẽ chân dung tả thực của phương Tây, cho nên trình độ giống thật căn bản không phải tranh vẽ thế giới này có thể so sánh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuyệt đối bán chạy, nhất định bán chạy đó. Đặng Tiên bảo, hai vị công tử, quyển sách này nếu không thể bán trên 3.000 cuốn, ta đem đầu vặn xuống cho hai vị làm cầu đá. 3.000 cuốn ư? Đùa vui quá. Thẩm Lãng nói. Mục tiêu của ta là đột phá hết thảy kỷ lục. Yêu cầu của ta chỉ có một, cùng Mộng Uyên Ương của Trúc Văn Hoa cùng phát hành ra thị trường, sau đó nghiền hắn ra cám. Nghe được Thẩm Lãng nói muốn nghiền Mộng Uyên Ương của Trúc Văn Hoa thành cạn bã. Ông chủ Đặng Tiên bỉ ổi kia không khỏi rụt cổ lại. Công tử, cái này khó a nha. Thẩm Lãng nói, quyển Mộng Uyên Ương của Trúc Văn Hoa bán bao nhiêu bản? Đặng Tiên nói, 4.600 cuốn, đây là quyển sách bán chạy nhất Thành Lan Sơn, trừ lượng tiêu thụ của tứ thư ngũ kinh ra. Con đường chính của thành Lan Sơn có thể bao gồm 3-40 thành, mấy triệu dân cư. Cho nên 4.600 cuốn, đúng là một lượng tiêu thụ đặc biệt cao. Đặng Tiên nói, Trúc Văn Hoa là con của quý tộc, thiếu niên cử nhân, lại là đại tài tử, sách cũng viết trau chuốt. Cho nên sách của hắn bất kể là cô gái bình dân hay danh môn khuê tú đều mua lấy một quyển. Rất nhiều tiểu thư giàu có đặc biệt mê mệt hắn, như thường lệ lập tức mua trên trăm bản, phát cả cho đám người hầu con ở trong nhà. Thẩm Lãng không khỏi nhớ lại có một số tiểu thịt tươi trên địa cầu đời trước, mỗi lần xuất hiện trên phim điện ảnh, lập tức có một đám con gái điên cuồng mua mấy trăm vé đứng ở cửa rạp chiếu phim, gặp ai cũng đưa cho một tấm. Chỉ có điều làm như vậy, phong cách thực sự có chút kém cỏi. Lực ảnh hưởng lớn của gã như vậy, thảo nào sau khi mở miệng cấm vận Thẩm Lãng, toàn bộ hiệu sách thành Lan Sơn toàn bộ cũng không dám cho Thẩm Lãng ra sách. Thẩm Lãng nói, ông chủ Đặng, sách của ngươi tối đa bán quá nhiều ít sách. Đặng Tiên nói, 2.700 bản, nhưng mà quyển sách kia, 7 phần là tranh, còn lại 3 phần mới là chữ, hơn nữa đặc biệt trắng trợn dung tục, cùng sách ngài hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiếp tục Đặng Tiên thoáng do dự nói bây giờ, trình độ sách của ngài có chút quá cao, ta sợ đám khách hàng của ta có chút không thích ứng được. Sở dĩ dám dự tính 3.000 bản, là bởi vì những đoạn xôi thịt ngài viết quá hay và tranh minh họa cũng quá đẹp. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi cảm thấy Mộng Uyên Ương của Trúc Văn Hoa có thể bán được bao nhiêu bản? Đặng Tiên nói, 5.000 bản, thậm chí 6.000 bản. Bởi vì quyển Mộng Uyên Ương nuôi dưỡng quá nhiều độc giả, vô số người đều đang ngẩng đầu mà đợi. Cho nên, lượng tiêu thụ của nó chắc chắn đặc biệt khủng bố. Đặng Tiên nói, nếu như ta ra sức đẩy, sách ngài có thể bán 3.000 bản, thế nhưng cao hơn nữa sẽ rất khó khăn, còn muốn vượt qua Mộng Uyên Ương của Trúc Văn Hoa sẽ không thể nào. Tiếp tục, Đặng Tiên nghiêm mặt nói, nói thật, sách của Thẩm công tử ngài so với Mộng Uyên Ương của Trúc Văn Hoa kia phải hay hơn nhiều, thậm chí hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, nhưng mà sách này quá hay, đại đa số dân chúng đọc xong không hiểu. Thẩm Lãng kinh ngạc, ngươi chỉ toàn đọc cảnh xôi thịt, thế mà còn biết quyển sách này hay ấy hả? Đặng Tiên cũng bó tay, ta cũng đã từng là tác giả mà, chỉ có điều đúng là bản thân viết dở ẹc, nhưng đọc sách của người khác vẫn chuẩn vô cùng. Tóm lại, hương rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu, muốn vượt qua Trúc Văn Hoa Mộng Uyên Ương dưới sách, tiểu nhân thực sự làm không được. Đặng Tiên nói đàng hoàng. Thẩm Lãng cười nói, rượu thơm cũng sợ ngõ hẻm sâu. Không phải là thu hút con mắt sao? Không thành vấn đề, ta cam đoan lúc quyển sách này đưa ra thị trường, sẽ bốc mùi. À không, là bốc lửa đến tận mây xanh. Thẩm Lãng nói, ông chủ Đặng, ta cho ngươi cái ngọn, ngươi cố sức mà in ấn. Nếu không có bán được 3.000 bản, ta sẽ bỏ tiền bổ sung cho ngươi. Nhưng nếu bán qua 3.000 bản, Đặng Tiên trực tiếp ngã giá, mỗi một bản ngài nhận 2 phần. Oa, nhuận bút này cao thật đó. Vị Đặng Tiên này ngược lại một nhân vật trực tiếp ngã giá phân chia rõ ràng. Đương nhiên Thẩm Lãng không phải là vì kiếm tiền, nhưng nếu như có thể kiếm ra một khoản tiền, vậy thì có cái gì không tốt? Được. Đặng Tiên nói, vậy ta sẽ dùng người sắp chữ tốt nhất cho ngài, dùng bậc thầy khắc bản in tranh minh họa tốt nhất cho ngài, bất kể tất cả nhân lực vật lực, nhất định để sách của ngài cùng Mộng Uyên Ương Trúc Văn Hoa ra mắt một lượt. Thẩm Lãng nói, hắn bán sách ở cửa hàng, chúng ta liền bày sạp bán, bất luận cửa hàng nào bày bán Mộng Uyên Ương, chúng ta đều ở trước tiệm bọn họ bày sạp. Lưu manh như vậy. Thẩm Lãng nói, ông chủ Đặng, thân thể ngươi chịu nổi không? Đùa giỡn lưu manh cũng phải cần lực lượng cùng bản lãnh. Đặng Tiên cười khinh thường nói, không thành vấn đề, lưu manh ta đây còn sợ người nào. Thẩm Lãng nói, ngươi chờ một chút, ta sẽ tăng thêm mấy chương và tình tiết nội dung trong sách, vẽ thêm một số tranh minh họa nữa. Tiếp tục, Thẩm Lãng cầm lấy bút lông, sáng tác ngẫu hứng, tăng thêm một chút nội dung vào bản thảo gốc. Kim Mộc Thông chụp lấy đọc thử, lại một lần nữa ngây người. Bởi vì Thẩm Lãng vừa thêm một nhân vật mới vào. Cái nhân vật này tên là Trúc Văn Sơn, xuất thân từ một quý tộc sa sút, là con vợ kế, vì tiếp tục sinh hoạt vinh hoa phú quý, mà trở thành nam sủng của Tây Môn Đại Quan Nhân, được nuôi ở bên ngoài. Tình tiết trong đó, Tây Môn Đại Quan Nhân đi sủng gã hai lần, một lần ở trong phòng, một lần ở nóc nhà. Mà tấm tranh minh họa Thẩm Lãng mới vẽ chính là hình ảnh trên nóc nhà. Không chỉ có như thế, Trúc Văn Sơn này vẫn cùng Tây Môn Tiêm Tiêm cẩu thả, cũng có cả tranh minh họa. Kim Mộc Thông cùng Đặng Tiên nhìn nhân vật trên bức họa này, tức khắc cảm thấy quá quen mắt. Kim Mộc Thông không khỏi vì Trúc Văn Hoa mặc niệm một khắc đồng hồ. Nếu như quyển sách này gây sốt, vậy coi như danh tiếng Trúc Văn Hoa hoàn toàn phá hủy. Đương nhiên trong hiện thực gã cũng không có trở thành nam sủng của một thương nhân, thế nhưng ai mà quan tâm sự thật kia chứ? Thứ thiên hạ yêu thích là tin vịt, sau đó lặp lại 500 lần, đồng thời đưa sẽ biến trở thành hiện thực. Thẩm Lãng hỏi Đặng Tiên, như thế không thành vấn đề đi. Đặng Tiên cười khinh thường nói, không thành vấn đề, có thể có vấn đề gì kia chứ? Xem ra người này cũng là có chỗ dựa vững chắc, cũng không có đem một tên Trúc Văn Hoa để vào mắt. Vậy ta đành mỏi mắt mong chờ, chờ đến thời điểm sách mới chúng ta tung ra thị trường. Thẩm Lãng nói. Đặng Tiên trịnh trọng thu hồi bản thảo sách, hướng Thẩm Lãng cúi chào, sẽ không cho hai vị công tử thất vọng đâu. Tiếp tục, ông ta lại nói, Thẩm công tử, rượu này thơm cũng sợ ngõ hẻm sâu. Thẩm Lãng nói, ngươi yên tâm, ta đây sẽ đi, cam đoan ngày sách chúng ta ra thị trường sẽ câu hồn phách của vô số người. Thẩm Lãng sau khi về đến nhà, lập tức hóa thân biến thành một nhà nghệ thuật. Hắn định vẽ poster. Tấm poster này quá mạnh, quá đã khi đập vào mắt, hơn nữa còn là màu sắc rực rỡ, cho nên in ấn không nổi, chỉ có thể dựa vào hắn dùng tay vẽ. Mỗi tờ poster dài hơn 1 mét, rộng hơn nửa mét, có dạng dọc, có dạng ngang. Mỗi một tấm đều dùng phong cách tả thực của hội họa phương Tây, hơn nữa còn tô màu rực rỡ. Tuy rằng không bằng ảnh chụp, nhưng cũng đạt tới độ chân thật 8 phần 10 của nhiếp ảnh. Còn tiêu chuẩn poster thì sao? Vậy không dùng nói. Nhân vật chủ yếu có 3 người, Tây Môn Đại Quan Nhân, Trúc Văn Sơn, Tây Môn Tiêm Tiêm. Động tác kia, hình thái đó, quả thật bùng nổ. Tại cái thế giới chưa có ảnh chụp, trong cái thời đại hội họa phóng khoáng thì lực đánh vào quả là mang tính bùng nổ. Quá chân thật, quá hồn siêu phách lạc. Quả thực có thể so với bìa DVD AV, hơn nữa còn là poster cỡ lớn. Cộng thêm nguyên nhân tiêu chuẩn, lực sát thương so với poster dự thi Hoa hậu áo tắm 2 mảnh còn muốn lớn hơn. Kim Mộc Thông không nghĩ qua là xông tới sau đó, thấy được hình ảnh điệu bộ Tây Môn Tiêm Tiêm quỳ trong truyện. Tức khắc, hít thở đều phun lửa. Mặt đỏ tới mang tai, nhìn chằm chằm 3 phút. Tỷ phu, đệ cáo từ trước nha. Rồi gã khom người đi một nước, không biết làm gì. Ngày kế, Kim Mộc Thông lại không cẩn thận xông vào căn phòng Thẩm Lãng. Sắc mặt gã có chút tái mét. Lần này, gặp được Tây Môn Tiêm Tiêm ngồi dưới đất mở 2 chân. Trời ạ, lực sát thương của hình ảnh này. Kim Mộc Thông chợt che mũi, khom người nói, tỷ phu, đệ phải cáo từ thôi. Ngày thứ 3, mắt Kim Mộc Thông thâm quầng xông vào thư phòng của Thẩm Lãng. Tức khắc gặp được 2 người đàn ông cùng với Tây Môn Tiêm Tiêm. Quả thực hình ảnh có tính nổ tung. Kim Mộc Thông thống khổ ngồi xổm xuống, kêu đau, tỷ phu, đệ đã chảy ra mất rồi thực sự không chịu nổi nữa đâu. Thẩm Lãng khinh thường nói, đây là nghệ thuật, nhìn cái bộ dạng tầm thường của đệ kìa. Sau đó, não hắn bắt đầu nhớ lại cái quần nhỏ tơ tằm của nương tử, lần này hắn đã giặt sạch và phơi khô trả lại chỗ cũ. Không biết giặt có sạch hay không, nương tử có thể ngửi thấy mùi khác thường không vậy? Tỷ phu, cô gái này trông giống Từ Thiên Thiên quá. Kim Mộc Thông nói, vậy chẳng khác gì tỷ phu cho Trương Tấn đội 1000 cái nón xanh rồi. Đúng vậy. Thẩm Lãng đáp, 3 năm kế tiếp, Từ Thiên Thiên chắc cũng không ăn cơm nổi, vô số sữa tươi cũng có thể uống no rồi. Kim Mộc Thông kinh ngạc nói, tỷ phu nói gì vậy? Một lát sau, hít thở Kim Mộc Thông lại hơi lớn. Cái này không được, tỷ phu ơi, đệ phải cáo từ. Tiếp đó, gã lại đi. Ngày thứ 4, hai mắt Kim Mộc Thông sám ngắt, tập tễnh tiến vào căn phòng của Thẩm Lãng. Nhìn thấy Thẩm Lãng lại đang vẽ. Lần này vẫn là Tây Môn Đại Quan Nhân, Trúc Văn Sơn cùng Tây Môn Tiêm Tiêm. Nhưng mà, chủ lực là Tây Môn Đại Quan Nhân cùng Trúc Văn Sơn, Tây Môn Tiêm Tiêm chẳng qua là người đứng xem. Tỷ phu tha mạng, tha mạng. Kim Mộc Thông đau khổ che thắt lưng. Thực sự sẽ chết người. Nhưng mà, gã vừa nhìn tấm tranh một phát, tức khắc mệt mỏi tức thì. Quẹ. Bởi vì hình ảnh khó chịu đập vào mắt, có thể thấy được xu hướng giới tính của Kim Mộc Thông đặc biệt bình thường. Kim Mộc Thông cung kính nhìn Thẩm Lãng nói, tỷ phu, lấy tư cách nghệ sĩ, thật chẳng hề dễ dàng, quá không dễ dàng rồi, chẳng khác gì đút từng miếng cứt vào miệng. Lời này thật là ác, Thẩm Lãng cũng không nhịn được mà nôn khan một trận. Thằng mập chết dập chết dúi kia, có biết nói chuyện hay không vậy? Để tỷ tỷ mày. Thẩm Lãng mắng to. Mà lúc này, Kim Mộc Lan đi đến. Nhưng là thấy đến cái hình ảnh thê thảm trước mắt, nàng lại vô thanh vô tức đi ra ngoài. Trong lòng thầm than một tiếng. Quả nhiên phu quân cũng có khía cạnh đen tối, không muốn cho người khác thấy. Có một ngày Thẩm Lãng kéo ngăn tủ của Mộc Lan. Hắn phát hiện cái quần lót nhỏ xíu bằng tơ tằm kia không còn nữa. Vậy Mộc Lan đã ném hay mặc vậy? Sau một ngày, Thẩm Lãng phát hiện nó trên xào phơi đồ. Tức khắc trái tim hắn như là con thỏ đế vừa đụng vậy, nương tử mặc thật sao? Tiểu băng ngươi cũng thật là, gấp giặt vậy làm gì? Thời gian như nước, 5 tháng như thoi đưa. Cuộc sống không thể khoe khoang quả nhiên qua rất nhanh. 13 ngày trôi qua, Đặng Tiên dùng nhân lực, vật lực, tài lực lớn nhất, chỉ dùng 13 ngày, liền hoàn thành bản khắc, in ấn, cắt, đóng sách. Ông ta tự mình đem bản in đầu tiên của Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, đưa đến phủ bá tước Huyền Vũ. Trang bìa này, ngay cả Thẩm Lãng nhìn cũng cảm thấy tâm thần chập chờn. Bìa này có 3 nhân vật. Tây Môn Đại Quan Nhân cùng Trúc Văn Sơn ở bên trong phòng, Tây Môn Tiêm Tiêm ở ngoài cửa sổ rình xem. Nàng mặc áo mỏng, đặc biệt mát mẻ, tấm lưng kia quả thực câu hồn người ta. Công tử, hiệu quả như thế nào? Đặng Tiên hỏi. Thẩm Lãng nói, siêu cấp ngon lành. Đặng Tiên nói, tiểu nhân có tuyệt đối có lòng tin, nhất định gây sốt. Sau này khi tập tiếp theo Mộng Uyên Ương của Trúc Văn Hoa đưa ra thị trường, quyển sách này chúng ta sẽ cùng in với hắn. Hơn nữa sách của hắn đặt ở chỗ nào, chúng ta liền đặt ở đối diện. Tiếp tục, Đặng Tiên nói, chỉ bất quá, rượu, thơm cũng sợ ngõ hẻm sâu, ta thực đang lo lắng khi bán thì hắn ta. Đệ, ngươi còn nói câu này đúng không? Thẩm Lãng không phát ra tiếng động nào, chợt xé ra màn sân khấu trên vách tường. Tức khắc, mười mấy tờ poster khổng lồ màu sắc rực rỡ hiện ra. Y như nguyên bản, bốc lửa, để cho người ta hồn phi phách tán. Đặng Tiên kêu thảm một tiếng, chợt ngồi chồm hổm xuống. Ngay sau đó tay kia che mũi thật nhanh. Đánh vào thị giác quá mãnh liệt. Đơn giản là nổ tung linh hồn. Thẩm Lãng nói, đây có đủ bốc đến tận trời hay không? Đặng Tiên run rẩy đáp lời, Thẩm công tử, chúng ta sẽ đè bẹp tên Trúc Văn Hoa nghiền thành đống cặn bã. Lại một lần nữa thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Hai ngày sau, Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên của Thẩm Lãng, Kim Mộc Thông hợp lại viết cùng Mộng Uyên Ương của Trúc Văn Hoa cũng lên kệ một lượt. Đối với giới văn hóa thành Lan Sơn, hôm nay là một ngày trọng đại. Bởi vì đại tài tử nhà quý tộc quyền thế Trúc Văn Hoa phát hành quyển Mộng Uyên Ương, ra thị trường. Trong thành mấy hiệu sách hoàn toàn nghênh đón đám đông rầm rộ xưa nay chưa từng có. Chẳng nói quá chút nào đâu. Bởi vì quyển sách này trước đây cũng đã lập kỷ lục tiêu thụ, tích lũy vô số độc giả. Các nàng đã đợi hơn nửa năm, hoàn toàn là trông mòn con mắt. Những tiểu thư khắp thành gần như đều dốc toàn bộ lực lượng, xếp hàng mua ở mấy cái hiệu sách. Quyển sách này mặc dù là Như Ngọc Các in, thế nhưng những hiệu sách khác cũng đều bán, chẳng qua là nhập hàng từ Như Ngọc Các thôi. Sáng hôm nay, mỗi một hiệu sách đều có người đứng xếp hàng. Nhất là Như Ngọc Các, lượng người xếp hàng vượt qua 200. Vậy đặt ở thời kỳ cổ đại Trung Quốc, cơ hồ là chẳng dám tưởng tượng, nhất là những tiểu thư khuê các sau triều đại nhà Tống, trên cơ bản đều là đại môn không ra, nhị môn không bước. Dĩ nhiên, phần lớn danh môn khuê tú thế giới này cũng không có đích thân tới xếp hàng mua sách. Chỉ sai nha hoàn cùng người hầu tới. Nhưng có mấy cô gái nhà khá giả, trong nhà không có người hầu, chỉ có thể tự mình đến xếp hàng. Mà có vài tiểu thư khuê các đặc biệt đam mê Trúc Văn Hoa, khát vọng hôm nay có thể nhìn thấy gã, cũng xuất đầu lộ diện tới xếp hàng. Mặt khác mấy sạp nhỏ bán hàng rong cũng ở bên cạnh chào hàng bán quạt. Trong lúc nhất thời trước mặt toàn bộ hiệu sách trên đường tưng bừng nhộn nhịp, người đông tranh đua chen chúc nhau, thật là một cảnh hiếm thấy. Những người đọc sách khác của thành Lan Sơn thấy cảnh này, không khỏi hâm mộ đố kỵ ghen ghét. Dựa vào cái gì hả? Mọi người đều là người đọc sách, sao nhà ngươi ưu tú như vậy? Nhiều em gái đến thế, mỗi ngày một người, một năm cũng chưa dùng xong đó. Mở cửa. Khi ánh mặt trời chiếu đến cánh cửa lớn trong nháy mắt, mấy hiệu sách đồng thời mở cửa. Sau đó mấy trăm người tràn vào, cầm bạc trong tay, liều mạng đoạt sách. Chỉ sau một giờ, hàng có sẵn của nhà sách này hết sạch toàn bộ. Tốc độ tiêu thụ thật khủng khiếp. Ông chủ cửa hàng sách ấy âm thầm hối hận, vì sao không chuẩn bị thêm nhiều sách chứ? Vội vàng phái tiểu nhị đi Như Ngọc Các nhập sách. Lúc này khẳng định bị chém rồi, nhưng mà bán quá chạy đi. Quyển Mộng Uyên Ương không chỉ là một quyển sách, quả thực chính là tiền lưu động mà. Trong lúc nhất thời, người không mua được sách đều nhao nhao phàn nàn. Mà người mua được sách cũng không có rời đi, nấn ná ở trong hiệu sách, không kịp chờ đợi mà đọc luôn. Vừa đọc, vừa khen không ngớt. Trúc Lang thật là người kỳ tài nha, viết quá hay nè. Đúng, bài thơ mở đầu, quả thực nói hết những chuyện chua xót đắng cay của trần gian. Thật không hổ danh đệ nhất tài tử thành Lan Sơn mà. Hôm nay sách vừa mới đưa ra thị trường, Trúc công tử thế nào còn chưa tới nhỉ, ta còn mong chờ gặp chàng một lần đây. Trúc công tử há là người nông cạn thế sao? Chàng có tâm cao khí ngạo nhé, chỉ để ý viết ra tác phẩm hay nhất, căn bản chả quan tâm lượng tiêu thụ, thậm chí không chú ý có người đọc hay không. Đúng, Trúc công tử chúng ta chính là người thanh cao kiêu ngạo như thế đó. Trúc Văn Hoa có tới không? Đương nhiên là tới, gã cải trang thành người trung niên, chen trúc trong đám người. Thấy vô số cô gái vì gã điên cuồng, nghe vô số người nói lời khen ngợi gã, trong lòng gã quả thực quá sung sướng. Trong lòng gã thầm thoải mái, vừa khinh bỉ xem thường. Hạng con gái phấn son tầm thường như các ngươi mà cũng xứng nhớ thương ta hay sao? Các ngươi cũng chính là thêm chút âm thanh để ta nổi tiếng hơn, làm một cái bối cảnh để ta tỏa sáng rực rỡ mà thôi. Chỉ có người tài mạo song toàn như Trương Xuân Hoa, cô gái xuất thân hiển hách ấy mới xứng với ta. Trúc Văn Hoa thầm nghĩ trong lòng, Xuân Hoa ơi! Nàng thấy được sao, ta tỏa sáng khắp nơi thế nào, có bao nhiêu cô gái vì ta điên cuồng, mà ta lại chỉ lưu luyến si mê mỗi mình nàng. Còn chuyện Thẩm Lãng muốn xuất bản sách ở thành Lan Sơn, Trúc Văn Hoa đã sớm vứt đến ngoài chín tầng mây. chỉ cần gã nói một câu, mấy quận chung quanh không một nhà sách nào dám xuất bản sách của Thẩm Lãng, cũng chẳng nhà nào dám bán hết. Nghe đã mọi người khen ngợi gã xong, Trúc Văn Hoa quyến luyến mà rời đi. Tất cả mọi người dự liệu được Mộng Uyên Ương vừa phát hành sẽ bán chạy, nhưng thật không ngờ lại gây sốt đến nước này. Khoảng chừng giờ tị, cũng chính là buổi sáng 8, 9 giờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các hiệu sách lớn ở thành Lan Sơn đều xuất hiện một quầy hàng, tổng cộng 13 quầy. Trên mỗi một quầy hàng, đều bày chi chít trên 100 quyển sách, chỉ lộ ra gáy sách, không lộ bìa sách. Toàn bộ đều là Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, của Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông hợp bọn viết. Người ta Trúc Văn Hoa bán trong hiệu sách, sách của ngươi lại bày sạp ra đường bán có chút thấp kém đấy. Đây giống như một bên ở Đức Vân xã biểu diễn tướng Thanh, một bên bày sạp biểu diễn tướng Thanh. Còn chuyện giá cả ra sao? Hay lắm, 60 đồng một quyển, so với Mộng Uyên Ương còn muốn đắt gấp hai thành đó. Ngươi đây là muốn tiền đến điên rồi sao? Tác giả là người nào? Lãng Lăng Tiếu Tiếu Sinh, chưa từng có nghe qua, không biết con mèo con chó nơi nào chui ra ngoài. Công tử Trúc Văn Hoa người ta tên tuổi lớn như vậy, một quyển sách mới bán 50 đồng. Một kẻ vô danh tiểu tốt như nhà ngươi lại muốn bán 60. Bộ bút của ngươi nạm vàng sao? Cho nên, những quầy hàng bán sách của Thẩm Lãng, cơ hồ có thể răng lưới bắt chim trước, chẳng ai hỏi thăm. Rất nhiều người vẫn rộn ràng nhộn nhịp chen chúc trong cửa hàng sách, cùng đợi hàng mới Mộng Uyên Ương lên kệ. Những người này một nửa là nữ, một nửa là nam. Nam tới mua Mộng Uyên Ương kỳ thực không nhiều lắm, vậy vì sao bọn họ lại đến ư? Bởi vì nhiều gái nghen. Lúc chen lấn, chạm ngực va mông cũng là chuyện rất bình thường không phải sao? Ai cũng đừng nghĩ nói ta đùa giỡn lưu manh. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên, có người đàn ông phát ra tiếng thét kinh hãi. Nhìn bên ngoài kìa. Tức khắc, vài trăm tên nam giới ở đây ngó ra phía ngoài. Ôi trời đất ơi! Bên quầy sách phía ngoài xuất hiện một bức tranh màu sắc rực rỡ. Màu sắc chấn động xưa nay chưa từng có. Trên poster cỡ lớn vẽ là Mỹ Nam Trúc Văn Sơn cùng Tây Môn Tiêm Tiêm. Cô gái quyến rũ bất ngờ, gợi cảm vô song, lực đánh vào thị giác đối với đàn ông thế giới này, quả thực là tính bùng nổ. Nhất là Thẩm Lãng dùng phong cách vẽ tả thực của phương Tây, lại còn là tranh màu. So với tranh mỹ nhân của thế giới này, không biết giống thật gấp bao nhiêu lần, cám dỗ biết bao. Cô gái trên kia, lại giống thật đến thế, quả thực như là cô gái kia in trên giấy vậy. Không, không, so với phụ nữ thật còn đẹp hơn đó. Vòng eo ấy, đường cong này, điệu bộ kia, tư thế cơ thể nữa. Tuy rằng mặc quần lót tơ lụa, nhưng so với không mặc còn muốn bùng cháy hơn, mấu chốt là trong suốt nè. Đâu chỉ hồn siêu phách lạc, quả thực cho nổ trong nháy mắt tâm hồn dơ bẩn của đàn ông. Rất sống động, mặc dù là trạng thái tĩnh, nhưng với đám đàn ông, động tác ấy hoàn toàn xâm nhập vào từng ngóc ngách thần kinh. Cho xin đê, xã hội cổ xưa của chúng ta, cho tới bây giờ cũng chưa tiếp thu qua bất luận AV gì đâu. Trong chớp nhoáng đánh vào thị giác ấy, hoàn toàn chịu không nổi đó. Quả thực chính là bom thị giác. Nhiệt độ trong đám người chợt tăng lên. Người nào lấy gậy chọt ta? Bỗng nhiên, có một cô gái tức điên la lên. Lời này giống như một hòn đá nhỏ. Trong nháy mắt, đàn ông trong hiệu sách tuôn ra như mưa, bao vây quầy sách bên ngoài. Quầy sách nho nhỏ bị vây bên trong ba lớp, bên ngoài ba lớp. Những thư sinh đó vẫn rụt rè, chẳng qua là đang hỏi sách. Vậy mà những tên đàn ông vô lại thì chẳng thèm chú ý thể diện gì sắt, dựa vào dưới bức tranh poster màu rực rỡ, nghiên cứu từng ly từng tí. Nè, ánh mắt chú em dí sát như vậy làm gì? Chú em tưởng thế là có thể nhìn xuyên qua khe hở quần áo coi thứ mày muốn sao? Bố mày thử rồi, vô dụng thôi. Còn cha đó, dùng cái mũi ngửi cái quỷ gì hả? Cha nội tưởng ngửi ra mùi hương gì sao? Thằng lùm tịt thô bỉ kia, không được lẻ lưỡi, liếm mất màu mày trả tiền nghen. Tên bán sách thuê lớn tiếng thét, Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, này là kinh nghiệm quý tộc quyền thế chân chính truyền lại cho đời sau. Câu chuyện bên trong toàn bộ có nguồn gốc từ người thật việc thật. Thoải mái đọc thử đi, không hấp dẫn không lấy tiền đó. Ở đây bất kể là người đọc sách, hay là thương nhân, đều cầm lấy một quyển sách lật xem. Quả nhiên ghê gớm đấy. Bìa sách đã kích thích đến thế, rõ mồn một luôn. Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên. Vừa nghe tựa sách ấy, liền rất có cốt truyện ha. Có người gấp gáp mở sách ngay, tìm tranh minh họa bên trong, sau đó tấm tắc thốt lên. Rõ ràng quá phê. Mỗi một bức tranh minh họa đều không giống, có quyến rũ, có ngây thơ, có lôi cuốn, có bốc lửa. Những cô gái này không cô nào không đẹp, cô nào cũng khiến người ta cảm động. Loại mỹ nhân hấp dẫn quyến rũ được vẽ trên đây, căn bản là lúc trước chưa từng thấy qua. Người đọc sách tại chỗ là đám người rất có học vấn cũng rất kén chọn. Bọn họ vừa thèm nhỏ dãi ba, thước, vừa trong lòng khinh thường mở ra trang thứ nhất, tâm lý tràn trề kén chọn cùng cao ngạo tiến hành xem. Ở trong cái nhìn của bọn họ, loại sách này chẳng qua là tập tranh khiêu dâm, cũng chỉ có tranh vẽ đầy cám dỗ, nội dung lời văn nhất định khó nhai, thậm chí đầy sơ hở tục tĩu. Nhưng mà chỉ nhìn vài trang, những người đọc sách kia liền sửng sốt. Chuyện đọc được không hẳn tính sau, nhưng phương diện trình độ hành văn thật sự rất cao đấy. Thấy rõ với đạo lý đối nhân xử thế, quả thực sâu đến tận xương. Mỗi một dòng văn ấy, cơ hồ đều lộ ra sắc sảo và trí tuệ của tác giả. Càng đọc tiếp, càng phát hiện quyển sách này quả thật tuyệt vời. Khi đọc xong mười mấy trang, liền phán định quyển sách này đặc biệt xuất sắc. Lúc đọc được mấy chục trang, liền phán định quyển sách này cực kỳ kiệt xuất. Mà mới đọc một nửa, hoàn toàn vô án tán dương. Sách hay khó gặp, quả là sách hay đặc sắc. Dạng sách hay như vậy, nên mua về nhà đọc kỹ, đọc đi rồi đọc lại. Như là rượu lâu năm, như trà ngon, cần phải chậm rãi thưởng thức. Tức khắc, những tên đàn ông có học vấn đều hào phóng mở hầu bao. Hay quá, tuyệt vời quá. Thật không ngờ ở ven đường, lại phát hiện một quyển sách kinh điển như thế, xuất sắc như vậy. Nên uống cạn một chén lớn đó nha. Mà những gã đàn ông không có học vấn nhưng biết chữ. Mở ra xem đoạn văn giường chiếu đầu tiên, viết quá hay. Mớ sách trước kia hoàn toàn không thể so sánh nổi, quá vặt vãnh. Giống như mỗi một hình ảnh đều trình diễn ngay bên trong đầu. Mở ra xem đoạn xôi thịt thứ hai, viết quá hay, quá xá hay luôn. Mở ra đoạn văn phòng the thứ ba, không được. Không được, mình phải về nhà một chuyến. Còn những thằng đàn ông không có học vấn lại chẳng biết chữ. Mở ra bức tranh minh họa thứ nhất. Muốn chết rồi, mụ vợ xể trong nhà hoàn toàn nhìn không nổi. Quá đẹp, quá giống thật nè. Đây đâu phải là tranh chứ, đây quả thực là nghệ thuật đấy. Mở bức tranh minh họa thứ hai. Hay quá, tuyệt vời nha, về sau một người ban đêm không cần cô đơn gối đầu khó ngủ nữa, có chuyện để giải trí rồi. Mở tranh minh họa thứ ba. Không được, không được, ta phải đi Lệ Xuân Viện một chuyến mới được. Bất kể người đọc sách có học vấn, hay là thương nhân không có học vấn, hay đám người tầm thường cực kỳ thấp kém, đều bỏ tiền mua. Thậm chí có mấy gã đàn ông không biết chữ, nhưng có chút tiền cũng mua một quyển về nhà. Ta cũng không cần biết chữ, nhìn xem tranh là được. Về sau khi mỗi buổi tối giao nhiệm vụ, lấy quyển sách này lật tranh ra, lập tức liền tinh thần hăng hái, ý chí chiến đấu sụp sôi a, cũng không cần bị bã cám trong nhà ghét bỏ nửa ngày không lên nổi. Tóm lại, hễ là đàn ông mặc kệ có học vấn, không học vấn, thậm chí không biết chữ. Chỉ cần là đàn ông có một chút tiền, toàn bộ bị sa lưới vào quyển sách của Thẩm Lãng. Tình hình tương tự đều diễn ra toàn bộ ở 13 quầy sách Thành Lan Sơn. Xưa nay chưa từng có sốt sình sịch đến thế. Quyển sách của Thẩm Lãng thực sự hoàn toàn bán chạy cực kỳ luôn. Hoàn toàn khiến danh tiếng bán sách mới của Trúc Văn Hoa triệt để bị đè bẹp xuống. Về phần đến tột cùng bán được bao nhiêu bản hà? Trời biết ha! Đặng Tiên đã dự đoán quyển sách này của Thẩm Lãng sẽ gây sốt. Nhưng thật không ngờ còn gây sốt hơn những gì ông tưởng tượng, thậm chí còn lan nhanh như vậy. Thứ hút hồn người ta trên diện rộng chính là poster đầy màu sắc. Đây quả thật là đòn sát thủ, khiến cho bao nhiêu con mắt đều tập trung lại chỗ này. Bìa ngoài của quyển sách này chính là đòn sát thủ thứ hai, để những người đó cầm sách lên, mở sách ra. Còn thứ mạnh thực sự chính là nội dung bên trong, giọng văn xuất sắc như thế, câu chuyện đặc sắc như vậy, mới là điều kiện cơ bản khiến người ta bỏ tiền ra mua về. Ông chủ ơi, nhanh, nhanh lên bổ sung hàng cho con đi, bán chạy đến phát điên mất rồi. Bán xong hết rồi, ông chủ nhanh chóng lấy cho lão đây 100 bản. À không, 200 bản, không 300 bản. Lúc trước, những tên bán sách thuê được phái đi đều nhanh chóng chạy về báo. Lúc ấy Đặng Tiên cố ý đem sách đặt ở đối diện các hiệu sách, chính là vì nhờ độ nóng của Trúc Văn Hoa nhưng mà thật chẳng ngờ căn bản không cần. Nếu như nói hôm nay sách mới Trúc Văn Hoa đưa ra thị trường, giống như ném một tảng đá vào mặt hồ, đưa tới gợn sóng thật lớn. Vậy cú nổ của Kim Bình Mai Phong Nguyệt truyền kỳ, đưa đến quả thực chính là ở giữa hồ trực tiếp cho nổ, dấy lên sóng gió động trời. Bán được càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, hoàn toàn bán đến mức phát rồ. Đặng Tiên ban đầu đánh giá, toàn bộ Thành Lan Sơn tối đa chỉ có thể bán ra 300-400 bản mà thôi. Thật không ngờ, trực tiếp tăng gấp 10 lần. Chỉ một buổi sáng, trực tiếp bán ra 3.000 bản. Đây là sắp điên rồi sao? Là chính mình không hiểu? Hay là thế giới này biến hóa quá nhanh? Lẽ nào mỗi một gã đàn ông ở Thành Lan Sơn cũng lén lút có quỹ đen sao? 3.000 bản đó. Lúc trước lượng tiêu thụ tốt nhất trong số mớ sách của Đặng Tiên ở Thành Lan Sơn cũng không, đến 500 bản. Dù cho Mộng Uyên Ương của Trúc Văn Hòa ở Thành Lan Sơn cũng chỉ bán ra 500-600 cuốn thôi. Nhưng toàn bộ trong Thành Lan Sơn chỉ có 3-4 vạn người mà thôi, số biết chữ không vượt qua 8.000 người. Nói cách khác, bình quân 3 người biết chữ sẽ có 1 người mua quyển sách này của Thẩm Lãng. Đương nhiên, mấy số liệu đó cũng không chính xác, bởi vì rất nhiều không biết chữ cũng mua. Rõ ràng quá buồn cười, vốn là còn muốn đi hưởng cái độ nóng của Trúc Văn Hoa. Kết quả, lượng tiêu thụ ước chừng gấp mấy lần Trúc Văn Hoa. Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì ban đêm, đã có rất nhiều cô gái lén lút tới mua. Không chỉ có như thế, Đặng Tiên còn nghe nói, Lệ Xuân Viện đã bắt đầu xếp hàng. Di Hồng Lâu càng trưng bảng hiệu tiếp khách. Quyển sách gây sốt đến nước này, hoàn toàn để cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Dù cho sách hay cũng không phải như thế nha. Ông ta đương nhiên không rõ, đây là hiệu ứng đám đông, hiệu ứng thị giác. Trong thế giới Internet sau này, với các tác giả mạng, mỗi tháng đều có những khoản tiền tăng vọt không thể giải thích được, bùng đến mức ngay cả nguyên chủ cũng hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Đây là đâu? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây mới chỉ là ở thành Lan Sơn mà thôi, sau đó tiếng lành đồn xa, hàng của ông ta sẽ tràn đến 4 quận 20 mấy thành xung quanh. Cuối cùng quyển sách này có thể bán bao nhiêu bản? Vậy thật sự chỉ có trời mới biết. Trúc Văn Hoa ở trong biệt viện nhắm rượu ngon lành. Hôm nay sách bán chạy, thanh danh của gã lại muốn tăng lên một nấc thang. Loại cảm giác hô phong hoán vũ trong giới văn hóa văn nghệ này quá sướng. Bên cạnh có 4 thư sinh, ra sức tâng bốc. Tiếng tăm của gã rất lớn, cơ hồ là thủ lĩnh toàn bộ các thư sinh trẻ ở thành Lan Sơn. Bất cứ lúc nào đều có người nịnh bợ. Hơn nữa gã xuất thân hiển hách, trong tay tiền bạc rất nhiều. Một chút người đọc sách gia cảnh thông thường, cũng thích đi theo phía sau gã mà bon chen ăn uống ké. Thế là, gã chọn lựa ra 4 con chó săn cỡ bự, cầm đầu chính là tú tài Uông Thế Dân. Hôm nay rầm rộ, tụi bây nhìn thấy chưa? Đơn giản là giấy Lan Sơn quý thật. Quyển sách này của Trúc Công Tử chắn chắn sẽ bán ra một số lượng trước đó, chưa từng có. Để xem mấy danh môn khuê tú, có bao nhiêu người vì Trúc Huynh mà điên cuồng si mê. Các ngươi liền chỉ có thấy được mặt ngoài, lại không có thấy rõ ràng bản chất. Then chốt vẫn là quyển sách này của Trúc Huynh thực sự viết quá hay, để cho người ta đọc quả thực 3 tháng không biết mùi thịt. Đệ dám đánh cuộc, trong vòng 5 đến 10 năm, số lượng tiêu thụ này không bao giờ có người thứ hai vượt qua Trúc Huynh. Nếu tiểu thư Trương Xuân Hoa nhìn thấy một màn này, chỉ sợ cũng sẽ ám ảnh tâm thần thôi. Các huynh không phải nói chuyện vô ích sao? Xung quanh mấy trăm dặm, hãy tìm cho đệ một người có tài ngang bằng với Trúc Công Tử xem nào. 1. Cứ đùa hoài. Đệ có thể tìm cho ra tới nửa tên, ta băm con gà nhỏ bên dưới tới cho đệ nhắm rượu. Dù cho chẳng được rượu, huynh cũng ăn xong. Nghe mọi người tâng bốc, Trúc Văn Hoa cũng không nói lời nào, cũng chỉ là uống rượu, nhưng trong lòng tự hào. Qua ngàn qua vạn, không qua nổi nịnh bợ. Loại tâng bốc nịnh nọt này, rõ ràng 10 năm đều nghe không chán. Đương nhiên, sự e thẹn người đọc sách vẫn phải có. Nghe được bọn họ liên tục tâng bốc mấy chục câu, Trúc Văn Hoa thản nhiên nói, được rồi, qua đi. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Người nào vậy? Trúc Văn Hoa nói. Ta, Trịnh Sương Niên. Đây là ông chủ nhà sách Như Ngọc Các, giọng điệu có chút vội vã. Trúc Văn Hoa không khỏi nhướng mày, Trịnh Sương Niên này sao lại không hiểu chuyện, giọng nói lại không cung kính như vậy. Bên cạnh một thư sinh lập tức nói, lão Trịnh, ông nên nhẹ nhàng chút đi, sao dám cùng Trúc Công Tử nói chuyện như vậy? Không sợ về sau sách của Trúc Công Tử không phát hành chỗ ông sao? Trúc Văn Hoa mỉm cười nói, không đến mức đó, mở cửa đi. Lập tức liền có một gã sai vặt tiến lên mở cửa. Ông chủ nhà sách Như Ngọc Các Trịnh Sương Niên vội vội vàng vàng đi đến, nét mặt có chút phức tạp, có ý muốn nói lại thôi. Thế nào? Trúc Văn Hoa thản nhiên nói, về việc hạn bán mỗi ngày, không có thương lượng. Trên cái thế giới này chỉ có càng hiếm lạ gì đó càng chân quý, ngươi càng làm cho các nàng không mua được, họ lại càng phát ra ý muốn mua, điểm đạo lý này không cần ta nói đi. Đương nhiên, đương nhiên. Trịnh Sương Niên nói. Trúc Văn Hoa nói, hôm nay nhà sách của ông bán bao nhiêu bản? Dùng bao nhiêu thời gian? 260 bản, chỉ chưa tới một canh giờ, còn ngắn gấp 3 lần so với tập trước. Trịnh Sương Niên nói, toàn bộ thành Lan Sơn cộng lại, hôm nay bán 530 bản chừng đó. Trời ạ! Một thư sinh thở dài nói, đây là ở dưới tình huống giới hạn bán. Nếu như buông ra tiền lời, trời biết có thể bán bao nhiêu bản a? Rõ ràng khủng bố như vậy. Trúc Văn Hoa rụt rè nói, lão Trịnh, lượng tiêu thụ này không phải sớm ở trong dự liệu à? Ông, cần gì phải đi một chuyến tới nói cho ta biết chứ? Biểu cảm Trịnh Sương Niên trở nên kỳ lạ, rồi buồn bã nói, nhưng mà, ngày hôm nay còn có một quyển sách, bán hơn 3.000 bản. Hơn 3.000 bản. Lúc nói ra những lời này, giọng của Trịnh Sương Niên đang run rẩy. Nghe thế toàn bộ những kẻ ở đây sững sờ. Trúc Văn Hoa chợt đứng lên nói, không có khả năng đó được. Rõ ràng đùa sao, toàn bộ thành Lan Sơn có bao nhiêu người biết chữ vậy? Trừ tứ thư ngũ kinh ra, lượng tiêu thụ sách thoại ở thành Lan Sơn tối đa cũng không có vượt qua 800 cuốn. Hơn 3.000 bản. Mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không thể. Nước biển đảo ngược cũng không có khả năng này. Có khả năng có kẻ tự xào tự bán hay không? Bên cạnh có thư sinh nói, loại tình huống này cũng đã xảy ra, Có chút con em nhà giàu ra một quyển sách, vì để nổi tiếng và gây chú ý, bản thân bỏ tiền đi mua lại. Trịnh Sương Nhiên lắc đầu đáp, tuyệt đối không phải tự xào tự bán, lượng tiêu thụ mỗi một bản đều là thật, vô số người bắt đầu tranh mua. Không chỉ người biết chữ đi mua, thậm chí người không biết chữ cũng đi mua. Sách gì? Trúc Văn Hoa lạnh giọng nói. Trịnh Sương Nhiên đem một quyển sách đặt ở trên mặt bàn. Mấy người thư sinh ở đây gần như lần đầu tiên nhìn thấy đã bị bìa ngoài thu hút. Kim Bình Mai Phong Nguyệt truyền kỳ. Trời đất ơi! Nội cái bìa ngoài, nội tên quyển sách này, ta thấy được còn muốn mua đấy. Mà Trúc Văn Hoa thấy trang bìa quyển sách kia, sắc mặt tức khắc kịch biến. Sách của tên phế vật rốt nát Thẩm Lãng ấy hả? Đúng. Trịnh Sương Nhiên đáp. Tức khắc, sắc mặt Trúc Văn Hoa đều chuyển thành màu xanh lá. Quyển sách kia Thẩm Lãng gã xem qua, bỏ qua cái tôi của mỗi nhà văn, gã đọc lướt nhanh như gió, hơn nữa còn thêm 50% hào quang của mình vào. Dù cho như thế, Trúc Văn Hoa trong lòng vẫn rõ, chất lượng văn học quyển sách của Thẩm Lãng vẫn rất cao. Nhưng thì sao? Bây giờ chủ lực mua thoại bản chính là thiếu nữ khuê phòng, họ thích xem loại yêu hận tình thù nhà quyền thế, chuyện lứa đôi tài tử giai nhân. Quyển sách kia của Thẩm Lãng, căn bản cũng không phù hợp khẩu vị của những loại độc giả này mà. Làm sao có thể bán nhiều như vậy? Phương diện này khẳng định có lừa lọc, nhất định là Thẩm Lãng dùng tiền mướn rất nhiều tên mua sách hộ, chế tạo lượng tiêu thụ giả. Trịnh Sương Nhiên nói, Trúc công tử à, ngài bình tĩnh lại đi, dùng tâm tính bình thường xem quyển sách này. Trúc Văn Hoa thoáng thở phào một hơi, tiếp đó bắt đầu xem. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng vẫn mang theo tâm tính rèm pha 50%. Xem trang thứ nhất, trang thứ hai, thứ 10 trang, trang thứ 30. Chọn một canh giờ. Trúc Văn Hoa nhanh chóng đọc lướt qua quyển đầu của Kim Bình Mai Phong Nguyệt truyền kỳ. Gã nhắm hai mắt lại, ngực không ngừng nhấp nhô. Khi một lần nữa mở mắt ra, Trúc Văn Hoa chợt đem quyển sách này ném xuống đất, lạnh giọng nói, sách quỷ gì đây? Tầm thường không thể tả, hoàn toàn là dùng lời văn hạ lưu cùng tranh minh họa thu hút ánh mắt, rõ ràng thủ đoạn hạng bét. Tiếp tục, gã nhặt lên quyển sách này, tùy tiện mở ra một tờ, lựa ra một đoạn diễm tình đọc ra. Đồ chơi gì vậy? Dùng loại này lời văn khó coi kích thích nhân tâm ham muốn bị ổi tầm thường nhất, cả quyển sách căn bản cũng không có giá trị văn học gì cả, trình độ thấp kém khiến người ta phát cáu. Cái này còn chưa tính, then chốt đạo đức của tên viết sách hết sức bại hoại. Viết ra như vậy sách không chỉ là làm nhục người trí thức, càng là bại hoại bầu không khí, dẫm lên nhân tính đạo đức, người như thế quả thực đáng giết. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên có một thư sinh nói, mọi người xem nè, khuôn mặt gã đàn ông bị cưỡi trong sách này có phải hơi quen hay không? Đúng, là có chút quen mắt. Hơn nữa, mông hắn còn vẽ mấy thứ nữa, đó là cái gì vậy? Là, cứt đó. Khuôn mặt người này đặc biệt nhìn quen mắt, không biết đã gặp qua ở nơi nào, chỉ là nghĩ không ra. Sau đó, ánh mắt của mấy người ở đây không khỏi nhìn về Trúc Văn Hoa. Hóa ra là ở đây. Sắc mặt của Trúc Văn Hoa tức khắc hoàn toàn thay đổi, vừa rồi gã còn thật sự nhìn không ra. Bởi vì nhân vật trong sách này tên gọi Trúc Văn Sơn, là một hậu duệ của quý tộc sa sút. Trúc Văn Hoa cảm thấy bản thân một chút cũng chẳng sa sút tinh thần, thậm chí còn nở mày nở mặt, cho nên hoàn toàn không nghĩ đến phương diện kia chút nào. Hơn nữa, gã hoàn toàn mang theo ánh mắt kén chọn đi đọc sách, chỉ lo chọn chỗ không tốt. Lúc này bị người nhắc nhở, gã nhanh đi lật xem nội dung cùng tranh minh họa trong sách. Nguy rồi! Trúc Văn Sơn trong sách này thật sự nói bóng gió nói xa nói gần gã đấy. Xuất thân quý tộc, bởi vì mất đi đất phong, gia cảnh sa sút. Bình thường thích chơi chữ lừa gạt một chút thiếu nữ ngu ngốc, không chỉ lừa gạt tiền, còn gạt thân thể. Cuối cùng, vì tham cuộc sống vinh hoa phú quý nên được Tây Môn đại quan nhân bao nuôi, 3 ngày 2 lần hát vang hoa cúc tàn. Hơn nữa, ở trong sách Thẩm Lãng còn dùng một từ siêu tởm. Khuấy cướp, Tây Môn đại quan nhân lại tới tìm Trúc Văn Sơn khuấy cướp. Trong nháy mắt, Trúc Văn Hoa phải bùng nổ. Khinh người quá đáng mà. Đây là muốn hủy diệt ta sao? Để lăn lộn vào thế giới này thì quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là sắp đặt mọi chuyện. Thẩm Lãng ngươi đây là muốn hủy kế hoạch của chúng ta mà. Sinh tử đại thù đó. Trúc Văn Hoa cắn răng nghiến lợi nói. Các vị huynh đệ, kêu toàn bộ những người có thể gọi tới đây. Chúng ta đi phủ thành chủ đòi lại công bằng. Lấy tư cách người đọc sách, chúng ta có nghĩa vụ quét sạch thứ dơ bẩn, một thanh tránh khí, trả lại cho người đọc sách thành Lan Sơn một cái càn khôn trong sáng. Trịnh Sương Nhiên lập tức hiểu ra, Trúc Văn Hoa là muốn tập hợp gây rối, thúc ép thành chủ cấm bán sách của Thẩm Lãng ấy mà. Mấy tên thư sinh vừa nghe, lập tức vui mừng ra mặt. Lại sắp giàu rồi. Mỗi lần như thế, Trúc Văn Hoa đều trả tiền theo đầu người, càng kêu được nhiều người tới, gã càng trả nhiều tiền hơn. Mấy thứ khác Trúc Văn Hoa không có, nhưng gã thực có tiền nghen. Ngắn ngủi chỉ hơn một canh giờ sau lưng Trúc Văn Hoa tụ tập trên 100 tên học trò,

Ánh mắt Trúc Văn Hoa co rụt lại. Hóa ra người thao túng hết thảy âm mưu là mày hà, Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chậm rãi nói, các ngươi đốt cháy chiếu thư tân chính của quốc quân, đây là tâm tồn bất mãn, ý đồ mưu phản nhé. Thân thể chó săn Uông Thế Minh run bần bật. Thẩm Lãng nói, chủ bộ đại nhân, công khai chống lại quốc quân tân chính, vậy phải chịu tội gì nhỉ? Bởi vì sợ chuyện gây phiền phức to, cho nên thành chủ Lý Phương phái hơn 100 tên lính qua đây giữ trật tự, dẫn đầu là chủ bộ Tống Mẫn. Vị chủ bộ đồng dạng vô cùng trẻ tuổi, chỉ có 30 tuổi, cũng xuất thân cử nhân. Nghe Thẩm Lãng hỏi, gã đi tới đáp, cướp đoạt toàn bộ công danh, phạt đánh 30 gậy, đẩy đi đảo Nam Thiên. Lời này vừa ra, đông đảo học trò gây chuyện sợ muốn vãi tè ra quần. Đương nhiên, đại đa số học trò trong đây đều không có công danh gì hết, cũng không thể cướp đoạt, nhưng mà phạt đánh 30 gậy thực là đáng sợ, da bọn họ mỏng thịt lại mềm, thật sẽ bị đánh cho gần chết. Mà đầy đi đảo Nam Thiên càng dọa người hơn. Cái địa phương quỷ quái tách biệt ở hải ngoại, hoàn toàn ngăn cách cùng xã hội văn minh, trừ bỏ toàn người rừng ngoài ra chẳng có gì, hơn nữa tràn ngập khí độc cùng dã thú. Lưu đầy tới chỗ đó, trên cơ bản cũng coi như một con đường chết, cùng lắm sống được 3 hay 4 năm. Dù cho không bị dã thú cắn chết, cũng sẽ bị những tên người rừng chơi chết đó. Lúc trước gây rối hung như sói, giờ xảy ra chuyện thì sợ cục đuôi như chó. Đây cũng là những lời miêu tả chân thực đám học trò này. Mỗi người sợ như con chim cút vậy. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, còn đứng được ra đấy làm gì? Loại chuyện như vậy chắc chắn phải tìm tên dẫn đầu, người tố giác có công đấy. Nghe những lời này, gần 200 tên học trò trước ngẩn ra, sau đó rất nhanh lui về phía sau vài bước. Cùng mấy tên chó săn của Trúc Văn Hoa phân rõ giới hạn. Tức khắc, lấy tư cách kẻ cầm đầu của 4 con chó săn, Uông Thế Minh đột nhiên xuất hiện lẻ loi. Không biết vì sao, Uông Thế Minh cảm thấy đặc biệt lạnh lẽo. Thẩm Lãng tiến lên vài bước, đi tới trước, mặt Uông Thế Minh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thẩm Lãng nói, tại sao không làm người tốt lại phải làm chó vậy? Ngươi có thể tốt hơn so với ta chỗ nào chứ? Uông Thế Minh run giọng bảo, ngươi cũng đều xuất thân nghèo túng, dựa vào cái gì ngươi có thể đi ở rể nhà quyền quý? Mà ta lại phải ăn cỏ nhai chấu. Chỉ bằng ta đẹp trai thôi. Thẩm Lãng nói, nếu như ngoại hình của ngươi cũng đẹp trai như ta vậy, cũng có thể thoải mái dễ chịu mà ăn cơm mềm, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nhưng chẳng có cách nào, ai bảo dáng dấp ngươi xấu như thế hả? Khinh người quá đáng đó. Uông Thế Minh thậm chí quên cả sợ, gã tràn ngập căm uất. Thẩm Lãng thấp giọng nói, nhân tiện nói cho mày biết một cái, hôm nay hết thảy đều là tao bố trí, liền vì hãm hại chúng mày. Mày thật đúng là ngu xuẩn nhỉ, ăn cứt cũng không có tích cực như mày vậy đâu. Tức khắc, Uông Thế Minh càng tức giận hơn. Tràn ngập lửa giận đốt cháy hết thảy tâm linh cùng đầu óc gã, lúc này gã chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Tao muốn giết mày, tao muốn giết thằng khốn kiếp trước mắt này. Thẩm Lãng nói, chính là tao hãm hại chúng mày, tao muốn chính là chặt đứt đường sống của tụi bây. Thế nào? Mày làm gì được tao hả? Giọng của hắn vẫn thấp như cũ, chỉ có Uông Thế Minh nghe thấy. Rồi Thẩm Lãng nói, tao biết mày muốn đánh tao, nhưng mày chẳng dám, có bản lĩnh mày đánh tao coi. Mày đánh tao đi, hướng ngực tao đánh nè, hướng trái tim tao mà đánh nghen. Vừa nói, Thẩm Lãng vừa vỗ lồng ngực của mình. Mày đánh tao nha, tới đánh tao nè. Cái hình dạng đó của Thẩm Lãng thật là muốn khiến người ta mất đi lý trí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Để, mày lập tức sẽ biến thành người bị đẩy đi, còn sợ cái mợ gì vậy? Đương nhiên là có ân báo ân, có thù báo thù chứ. Ngay cả đánh tao mày cũng không dám, mày thực là một con chó săn không có tiền đồ gì sất. Nếu tao là cha mày, chắc chắn hối hận sinh ra mày. Lần này, Uông Thế Minh thực sự không nhịn được, sợ hãi cùng phẫn nộ hoàn toàn đoạt đi lý trí của gã. Chợt một quyền, hướng ngực Thẩm Lãng đánh tới. Ngay sau đó, truyền đến một tiếng gào thét thảm như giết heo. Không phải Thẩm Lãng, mà là Uông Thế Minh. Một trận đau nhức, tay gã dường như muốn gãy xương, máu tươi đầm đìa. Thẩm Lãng, tao địch nghĩa mày. Mày không chỉ nhét tấm ván sắt vào ngực, hơn nữa còn là tấm sắt có gai nhọn hoắt. Tay đứt ruột sót, Uông Thế Minh đau đến đều phải co quắp. Mà Thẩm Lãng lúc này chọn biến sắc mặt, lạnh giọng bảo, Uông Thế Minh có dũng khí lắm, ngươi lại dám đánh ta. Tống chủ bộ ngài thấy chưa, tên Uông Thế Minh đánh ta. Ta đường đường cô gia phủ bá tước Huyền Vũ, lại bỗng dưng vô cớ bị đánh. Ngươi đây là đang đánh ta sao? Ngươi đây là đang đánh mặt của phủ bá tước Huyền Vũ. Sứ giả đâu, sứ giả. Tức khắc, Kim Hối cùng một gã cao thủ khác của phủ bá tước tiến lên. Có thích khách, có thích khách. Thẩm Lãng lớn tiếng kêu, có người muốn lấy tính mạng của ta. Kim Hối tiến lên, nắm lấy đôi cánh tay của Uông Thế Minh, đao trên tay gã chợt chém xuống. Răng rắc, tên chó săn của Trúc Văn Hoa kia, hai cánh tay bị chặt. Lần này, tiếng hét thảm của Uông Thế Minh truyền ra, cũng đã thảm thiết hết sức, đau đến trực tiếp ngã vẹo xuống đất, gã co giật không ngừng. Thẩm Lãng ngồi chồm hổm xuống, coi vẻ bi thảm của Uông Thế Minh với bộ mặt không cảm xúc. Hắn thản nhiên nói, đi đầy đó là chính thức nghiêm phạt với ngươi, cá nhân ta trừng phạt ngươi vẫn là phải có, cho tới bây giờ không ai trêu chọc ta xong còn có thể bình yên vô sự. Rồi Thẩm Lãng lớn tiếng bảo, Tống chủ bộ, ngài thấy rõ ràng đấy, ta đây hoàn toàn là tự vệ mà, hắn đánh ta trước. Lúc này, chủ bộ Tống Mẫn Thành Lan Sơn cuối cùng nhịn không được. Gã hướng tên võ sĩ Huyền Vũ phủ bá tước bên cạnh hỏi, cô gia nhà các người vẫn luôn vô sỉ như vậy hả? Tên võ sĩ ấy giả điếc. Nói giỡn ha, gã dám gật đầu sao? Không sợ bị cô gia mang thù sao? Nhưng thừa dịp khi Thẩm Lãng quay lưng với gã võ sĩ này mới gật đầu nhanh như chớp. Thẩm Lãng hướng Uông Thế Minh cùng đám chó săn nói, muốn lập công chuộc tội sao? Muốn được xử nhẹ không? Chỉ cần tố giác vạch trần là được rồi, lớn tiếng nói cho tất cả mọi người, các ngươi là bị ai sai khiến mới đi đốt chiếu thư Tân Chính? Là ai sai khiến các ngươi chống lại Tân Chính? Lần này, Trúc Văn Hoa không cách nào trốn rồi. Rắn cắn một phát, thấu xương ba phần mà. Thẩm Lãng nhà ngươi muốn ta chết ư? Học trò bình thường đốt cháy chiếu thư Tân Chính, nhiều lắm chỉ bị đẩy đi bởi vì còn nhỏ, hết sức lông bông, không hiểu sự đời. Mà Trúc Văn Hoa nhà ngươi là công tử phủ tử tước đấy nhá. Ngươi chống lại Tân Chính, vậy coi như là bụng dạ khó lường, ý đồ mưu phản đây. Thẩm Lãng, ngươi không nên ngậm máu phun người. Trúc Văn Hoa lạnh lùng nói, phủ bá tước Huyền Vũ nhà ngươi đến nay còn chưa giao ra đất phong cùng binh quyền, các ngươi mới là chống lại Tân Chính. Mà phủ tử tước Lan Sơn chúng ta đã sớm hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc quân, giao ra binh quyền, cùng đất phong rồi. Cho nên, Thẩm Lãng nói, ngươi mới bất mãn trong lòng, kích động những học trò kia bao vây tấn công phủ thành chủ, đốt cháy chiếu thư Tân Chính. Ngươi phủ tử tước Lan Sơn thật đúng là bụng dạ khó lường mà, bên ngoài một bộ, ngầm một bộ, ý đồ mưu phản tâm tư rõ như ban ngày nghen. Trúc Văn Hoa thực sự muốn ngất cho rồi. Thẩm Lãng, mày, cái thằng chó này sao lại ác độc đến thế hả? Tao chỉ là tới đốt sách của mày mà thôi. Mày không những muốn đẩy tao vào chỗ chết, còn muốn bắt toàn tộc nhà họ Trúc ta đều kéo xuống nước à? Có mỗi chuyện ân oán cá nhân như vậy, nhưng mày muốn giết cả nhà tao sao? Mà thành chủ Lý Phương vốn lặng yên mà tới, cũng bị kinh ngạc sững sờ. Thẩm cô gia, ta chỉ là thăm dò bản lĩnh của cậu có chút thôi, cậu. Cậu lại chơi ác như vậy. Tuyệt đường đến thế. Cái thù, cái oán gì hả? Thẩm Lãng liếc mắt sang, lập tức phát hiện vị thành chủ đại nhân này. Thành chủ Lý Phương, đây chính là án lớn mưu phản, nếu không xét xử, thành Lan Sơn nguy rồi. Thành chủ Lý Phương thật sự hơi kinh ngạc sững sốt. Chàng trai à, ta chỉ không muốn ngươi khiến ta thất vọng mà thôi, nhưng thật không ngờ ngươi ưu tú đến thế, hung dữ như vậy. Ta làm quan nhiều năm như vậy, loại thiếu niên ác độc như Thẩm Lãng nhà ngươi thật đúng là lần đầu tiên gặp. Vừa ra tay, chính là muốn cắt đứt đường sống kẻ khác. Mà Thẩm Lãng hướng đám người Uông Thế Minh nói, các ngươi thấy rõ chưa? Đây là đại án mưu phản, đám đầu ngu các ngươi còn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác à? Các ngươi những tưởng, sau khi đẩy đến đảo Nam Sơn sẽ có người đưa tiền cho các ngươi sao? Đừng ngây thơ. Thẩm Lãng cười nói, các ngươi còn chưa tới đảo Nam Sơn, cũng sẽ bị giết người diệt khẩu. Sau khi các ngươi chết, cha mẹ già yếu phải làm sao? Người vợ trẻ trung quyến rũ ở nhà phải làm sao? Em gái xinh đẹp trong nhà làm sao bây giờ? Ngày hôm nay kết cục của Tiểu Hồng ở Lệ Xuân, viện lẽ nào các ngươi không có thấy rõ ràng ư? Từ thắt lưng trở xuống đều phải liệt sao? Trúc Văn Hoa thật muốn bùng nổ cơn giận. Thẩm Lãng, ta đệt miệng ngươi. Ngươi ngậm máu phun người, cũng phải có mức độ chứ. Thế nhưng ba người Uông Thế Minh cũng hiển nhiên bị thuyết âm mưu của Thẩm Lãng, làm cho sợ hãi. Trong đó có một con chó săn cuối cùng nhịn không được, lớn tiếng nói, là công tử Trúc Văn Hoa đấy, hắn dùng tiền mướn chúng ta tới đốt Xuân Sắc Phường. Chúng ta thật không biết bên trong là chiếu thư Tân Chính, hắn nói cho chúng ta biết, gói sách kia là của Thẩm Lãng. Thẩm gia, sách của ngươi ta ngày hôm nay vừa đọc qua, viết thật sự quá hay, ta là người hâm mộ ngài, nghìn vạn lần đừng làm tổn thương người một nhà. Đúng, đúng, Thẩm công tử, sách của ngài ta cũng mua mà, hơn nữa còn mua hai bản, bởi vì ta mới vừa túng được, ở học đường liền phát hiện mấy bức tranh minh họa bên trong bị người ta cắt mất, không có biện pháp nào khác, ta phải đi mua một quyển khác. Chính là người cùng phe mà, nghìn vạn lần đừng ngộ thương nhé. Lần này đến Thẩm Lãng còn phải ngạc nhiên. Ta đã cho rằng mình đã vô sỉ có đẳng cấp, ai ngờ đám học trò não tàn này còn vô sỉ đến nước này kia chứ. Nhưng mà, chỉ cần sẵn lòng chỉ chứng ra Trúc Văn Hoa là tốt rồi. Các ngươi xác định là Trúc Văn Hoa sai khiến các ngươi qua đây đốt cháy chiếu thư Tân Chính của quốc quân. Thẩm Lãng bèn hỏi. Đúng, đúng. Một con chó săn nói, chính là Trúc Văn Hoa. Thẩm Lãng nói, ngày thường, có phải hắn ta rất bất mãn với Tân Chính hay không? Dù sao nhà hắn cũng vừa mất đất phong và binh quyền mà. Mấy con chó săn kinh ngạc, không có nghe Trúc Văn Hoa nói qua mà. Mắt Thẩm Lãng trở nên lạnh lẽo. Mấy con chó săn ra sức gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, bình thường Trúc Văn Hoa rất có bất mãn với Tân Chính. Trơ cháo cực kỳ. Trúc Văn Hoa chỉ vào mấy con chó săn này, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bình thường các ngươi ăn của ta, uống của ta, ngoan ngoãn như con cừu vậy. Bây giờ, cũng dám nói xấu ta. Cũng dám cắn trả ta một cái. Thẩm Lãng nói, thành chủ đại nhân, bây giờ nhân chứng vật chứng ở đây, có thể định án. Thành chủ Lý Phương tức khắc không nói gì, hướng Thẩm Lãng vẫy tay nói, Thẩm cô gia, ngài qua đây. Ta đi tới hả? Vậy không được. Bản thân ta rất sĩ diện, ta chính là cô gia phủ bá tước Huyền Vũ, ngươi muốn biểu ta qua sao? Thẩm Lãng đứng vững bất động. Thành chủ Lý Phương bất đắc dĩ cười, tiếp đó hướng Thẩm Lãng đi tới. Thẩm Lãng cô gia, ngài và ta xem như là bạn tri kỷ nửa ngày. Thành chủ Lý Phương nói, quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên của ngài rõ ràng hay tuyệt, nó sẽ trở thành thứ gối đầu giường của ta, ta sẽ đọc 10 lần, 20 lần rồi mới ngủ. Thẩm Lãng liếc mắt nhìn vị thành chủ đại nhân này, rất gầy đó. Đọc 10 lần 20 lần, thân thể ông chịu được sao? Nhưng mà, hắn không có mở miệng. Bởi vì hắn biết kế tiếp thành chủ Lý Phương muốn nói gì, nếu là hắn mở miệng trước, liền mất đi một chút quyền chủ động. Thành chủ Lý Phương tiếp tục nói, tập 2 chừng nào ra mắt vậy? Thật sự lòng ta nôn nao khó, nhịn nổi. Thẩm Lãng lộ ra nụ cười tươi không thể bắt bẻ. Thành chủ Lý Phương càng không biết nói gì, tên tiểu bạch kiểm trước mắt này, thực sự so với trong tưởng tượng càng thêm gian trá giảo hoạt. Thật không hổ danh là kẻ viết ra Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên. Thành chủ Lý Phương nói, ở đây ta cần phải xin lỗi Thẩm công tử trước, bởi vì ta quả thực có thể ngăn cản Trúc Văn Hoa, đem người gây rối tới đốt sách của ngài. Thế nhưng ta thực sự vô cùng muốn biết, một người có thể viết ra kỳ thư như thế có bản lĩnh cỡ nào. Nếu là ngay cả nguy cơ nho nhỏ này đều không giải quyết được, vậy đã làm cho ta quá thất vọng. Nhưng cục diện trước mắt này, ta còn thật sự không ngờ tới. Thành chủ Lý Phương thở dài nói, ông ta nói thật. Trúc Văn Hoa chẳng qua là muốn tới đốt sách của Thẩm Lãng, kết quả Thẩm Lãng trở tay một cái tát sẽ phải đưa gã đập chết, hơn nữa còn phải dính dáng cả gia tộc của gã. Ý muốn trả đũa cùng lực báo thù này, thật tình là có chút dọa người. Thẩm Lãng nói, thành chủ Lý Phương, ngài nghĩ sai rồi. Trúc Văn Hoa đốt không phải của sách của ta, hắn đốt là quốc quân chiếu thư Tân Chính, tội này là mưu phản, ta chỉ là tình cờ khuấy tinh dầu, đến lúc ngửi mới phát hiện đó là mùi hoa hồng mà thôi, việc này cùng ta hoàn toàn không có quan hệ gì cả. Thẩm Lãng vẫn một mực chắc chắn, Trúc Văn Hoa kích động học trò chống lại Tân Chính, ý đồ mưu phản. Thành chủ Lý Phương bất đắc dĩ nói, Thẩm cô gia, ta biết ngài muốn giết chết tên Trúc Văn Hoa kia, thậm chí muốn đem gia tộc họ Trúc kéo xuống nước. Thế nhưng không được, Thẩm Lãng không để ý đến. Thành chủ Lý Phương tức khắc đem lời nói diễn giải ra thêm một chút, tử tước Lan Sơn Trúc Lan Đình vừa giao ra đất phong cùng binh quyền, được quốc quân khen ngợi là tấm gương cho quý tộc, lúc này mới chưa được bao lâu. Nếu như Trúc Văn Hoa gây ra sự việc chống lại Tân Chính sẽ chẳng khác nào tát vào mặt quốc quân. Nếu quốc quân thực sự giáng tội tử tước phủ Lan Sơn, người biết phải có hậu quả gì không hả? Hậu quả gì? Đương nhiên là đông đảo quý tộc lâu đời một người làm quan cả họ được nhờ thôi. Dưới cái nhìn của mọi người, tử tước Lan Sơn Trúc Lan Đình giao ra đất phong cùng binh quyền, vẫn bị quốc quân giết chết. Cho nên, mọi người sẽ chống đối đến cùng, nghìn vạn lần không thể giao ra binh quyền cùng đất phong. Thành chủ Lý Phương nói, cho nên đừng nói Trúc Văn Hoa là bị ngài hãm hại, dù cho hắn thực sự sinh lòng oán hận, âm thầm chống lại Tân Chính, tối đa cũng chính là để tử tước Lan Sơn giam lỏng hắn ta mà thôi, không có khả năng thực sự nghiêm phạt hắn. Những thứ này Thẩm Lãng đương nhiên biết. Khi Trúc Lan Đình giao ra đất phong cùng binh quyền, biến thành tấm gương cho các quý tộc lâu đời, thì ông ta đã có bùa hộ mạng chính trị. Nói trắng ra là, chỉ cần ông ta không thực sự làm phản, quốc quân là tuyệt đối không có khả năng trừng trị. Bởi vì, Tân Chính còn chưa có thành công, binh quyền cùng đất phong, trong tay đông đảo quý tộc lâu đời còn chưa có giao hết ra tất cả. Trúc Lan Đình chính là con cờ phía bên quốc quân. Lý Phương nói, cho nên Thẩm công tử, ngài muốn đem tội danh ý đồ mưu phản đổ lên đầu Trúc Văn Hoa không được đâu, ta căn bản cũng không dám nhận chuyện này, càng không thể nào bắt Trúc Văn Hoa, nếu không sẽ để quốc quân khó xử, sẽ phạm vào sai lầm chính trị to lớn. Cho nên, Thẩm công tử, ngài hãy thu thần thông đi. Ta thực sự không làm gì được Trúc Văn Hoa. Thẩm Lãng nhếch miệng cười nói, ta đương nhiên biết điểm này, cho nên đại nhân cứ đứng bên cạnh xem cuộc vui đi. Nếu như ngài không muốn bị tử tước Trúc Lan Đình ngăn chặn danh tiếng, kế tiếp ngài và ta chỉ cần phối hợp cho tốt là được. Thành chủ Lý Phương nói, giao giá trên trời, trả tiền ngay dưới đất ấy à? Thẩm Lãng lộ ra nụ cười tuấn mỹ không thể chê vào đâu được. Thành chủ Lý Phương sợ hãi. Trên thế giới này có nam hồ ly tinh ư? Chắc là có rồi. bằng không thì vì sao mình lại có chút tâm thần chập chờn thế? Lúc này, Trúc Văn Hoa cũng hơi tỉnh táo lại. Gã cũng nhanh chóng sáng tỏ ra vấn đề, Thẩm Lãng muốn đẩy tội danh mưu phản lên đầu gã cũng không có khả năng thành công. Từ thời điểm gia tộc họ Trúc giao ra đất phong cùng binh quyền trở đi, cả nhà của gã đều có kim bài miễn tử. Chỉ cần không phải thực sự tìm đường chết, đều không có việc gì. Thẩm Lãng, ngươi quả thực xảo quyệt như quỷ. Trúc Văn Hoa cười lạnh nói, nhưng ngươi cuối cùng xuất thân thấp hèn, căn bản không hiểu được chính trị tầng lớp cao. Ngươi muốn đem tội danh chống lại tân chính vu oan đến trên đầu của ta, căn bản là hành vi rất ấu trĩ. Đừng nói ta là bị oan, dù cho ta thực sự đã làm ra việc đó. Thành chủ Lý Phương cùng các đại nhân khác cũng sẽ ra sức phủ định điểm này, thay ta giấu tất cả tội danh. Ngươi kẻ hèn Thẩm Lãng kia, căn bản là không cách nào làm gì được ta cả, không thể gây thương tổn được ta một cọng tóc gáy. Bởi vì ta gia tộc họ Trúc đã hoàn toàn đứng ở phía quốc quân bên này, làm sao có thể xảy ra chuyện được. Thẩm Lãng, à, loại người thấp hèn như ngươi vốn chẳng hiểu vì về lực lượng chính trị cả. Thẩm Lãng thản nhiên liếc Trúc Văn Hoa một cái, ngay cả một chút ý muốn trả lời cũng không có. Điều này giống như một ván cờ, nếu như ngươi muốn đến bước tiếp theo, thậm chí phía sau hai bước, ba bước, hãy để đối phương bước vào tình thế đắc ý tự mãn đi. Ngu xuẩn, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi căn bản không biết mình kế tiếp sẽ gặp cái gì. Thẩm Lãng chả buồn nói tiếp. Ánh mắt của hắn nhìn phía Trúc Văn Hoa giống như một tên thiểu năng. Ta hơi mệt, chờ phụ thân ngươi tới nơi rồi hãy nói. Thẩm Lãng ngoắc nói, bay đâu, lấy cho ta một cái ghế nằm. Tức khắc, hai võ sĩ phủ bá tước Huyền Vũ mang ra tới một cái ghế nằm, Thẩm Lãng thong thả ung dung mà nằm ở phía trên. Ha ha, Trúc Văn Hoa cười to nói, còn muốn để phụ thân ta tới gặp nhà ngươi ấy hả? Ngươi cho ngươi là ai vậy? Ngươi chẳng qua là một tên ở rể nhỏ nhoi ở phủ bá tước Huyền Vũ mà thôi, so với địa vị người hầu cao một chút mà thôi. Đừng nói là ngươi, coi như là thế tử Kim Mộc Thông tới nơi, cũng không có tư cách để cha ta tới gặp hắn. Nhưng mà vào lúc này, trên đường phố vang lên một trận tiếng vó ngựa. Một người đàn ông trung niên oai hùng, mang theo mười mấy người võ sĩ chạy như bay tới. Đúng là kẻ thù chung của quý tộc lâu đời, tử tước Lan Sơn Trúc Lan Đình. Phụ thân, sao phụ thân lại tới đây? Trúc Văn Hoa kinh ngạc. Thành chủ Lý Phương tiến lên, khom lưng chắp tay nói, bái kiến tử tước đại nhân. Trúc Lan Đình thoáng chắp tay, thái độ khá kiêu căng. Tuy rằng tước vị ông ta so với bá tước Huyền Vũ thấp một cấp, nhưng đã đứng ở bên cạnh quốc quân, xem như là một ngọn cờ phe quý tộc. Cho nên, lúc này có chút coi khinh với thành chủ Lan Sơn cũng là bình thường. Thẩm Lãng hiền chất. Tử tước Trúc Lan Đình lộ ra nụ cười nhiệt tình. Lúc đại hôn của con thì ta quá bận nên không thể kịp dự hôn lễ. Lấy tư cách là láng giềng suốt mấy trăm năm, thật sự là thất lễ rồi. Tiếp đó tử tước Trúc Lan Đình giang hai cánh tay về phía Thẩm Lãng, muốn tiến hành lễ nghi giữa quý tộc, cầm tay lẫn nhau rồi hơi ôm tí cho thân mật. Nhưng mà, Thẩm Lãng lười biếng nằm trên ghế dựa, quay lưng lại, thản nhiên nói, tử tước Trúc Lan Đình, ta và ngài không quen, đừng giả bộ bày ra vẻ quan hệ tốt lắm đấy. Nghe những lời này, Trúc Văn Hoa liền ngớ người. Thẩm Lãng này là thằng điên sao? Lại dám nói với cha gã như vậy? Dù cho bá tước Huyền Vũ đích thân tới, cũng không dám đối xử vô lễ với người cha Trúc Lan Đình của gã đấy. Còn cần thể diện của quý tộc hay không? Mà tử tước Trúc Lan Đình cũng hơi kinh ngạc. Sao gặp phải một người không theo lệ thường thế này hả? Chẳng nể mặt như vậy, sẽ dễ kết thành tử thù đấy có biết hay không? Giữa quý tộc, dù cho có huyết hải thâm cừu, cũng là gặp mặt cười hì hì. Còn chuyện đâm dao sau lưng, hoặc là thọt vợ của đối phương, lại là một chuyện khác. Cho nên, sắc mặt tử tước Trúc Lan Đình có chút khó coi. Thẩm Lãng vẫn nằm lười trên ghế, nói, tử tước Trúc Lan Đình, con người của ta rất thẳng thắn. Chuyện cong hay khom gì đó ta không chơi được, có thể ngài chơi khá vụ này đi. Ôi, tiếc cho cái thứ ngoan cố này, thế giới này không ai hiểu. Từ trước đến giờ con người của ta cũng không chơi đâm sau lưng người khác. Thẩm Lãng tiếp tục nói, bởi vì, ta đều trực tiếp thọc nhé. Mặt tử tước Trúc Lan Đình co giật một hồi. Trúc Văn Hoa nổi giận ngay, gã lạnh giọng nói, Thẩm Lãng, ngươi biết mình đang cùng ai nói chuyện sao? Đứng dậy cho ta, đừng làm xấu mặt phủ bá tước Huyền Vũ. Thẩm Lãng xem gã như là không khí vậy, hướng Trúc Lan Đình bảo, cho nên ta cũng chẳng nói xa nói gần ha, trực tiếp ra điều kiện. Tử tước Trúc Lan Đình nói, cháu cứ nói đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng nói, thứ nhất, con trai ngài trêu chọc đến ta, ngài là phụ thân hắn, nuôi con không dậy từng bước thì đã sai mất rồi, cho nên nhân tiện ngài trước mặt mọi người, tát cho hắn hai bạt tay mạnh vào, đánh cho xịt máu ấy. Hắn vừa nói xong Trúc Văn Hoa lập tức đều muốn nổi khùng. Gã xém nhịn không nổi muốn rút kiếm ra. Thẩm Lãng nói, thứ hai, Trúc Văn Hoa viết mộng uyên ương là thứ chó má gì hả, cẩu huyết ấu trĩ, cũng chỉ biết lừa tiền tiêu vặt của một ít thiếu nữ ngu ngốc, Ngài bắt hắn đi tìm hết thảy số sách dư lại chưa có bán ra, chất tại đây, tự tay đốt trước mặt mọi người. Chẳng phải hắn thích đốt sách sao? Để hắn đốt cho thỏa thích là xong. Con người của ta thực khoan dung độ lượng, chỉ có hai điều kiện này thôi. Thẩm Lãng nói xong, lại nằm ườn ra ghế. Ha ha! Trúc Văn Hoa cười, Thẩm Lãng, ngươi bị điên thật sao? Lại đưa ra điều kiện vớ vẩn vô tri như thế, mơ mộng hão huyền đi. Tử tước Trúc Lan Đình hờ hững hỏi, dựa vào cái gì? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Mọi người trong lòng biết rõ, Thẩm Lãng nhà ngươi căn bản cũng chẳng thể quăng tội danh chống lại Tân Chính, ý đồ mưu phản vu oan lên đầu tử tước phủ Lan Sơn. Thẩm Lãng nói, thứ nhất, ngài giao ra đất phong cùng binh quyền, về sau tính toán đi theo con, đừng làm quan đi. Con lớn nhất của ngài làm quan võ, con thứ hai Trúc Văn Hoa đi lối khoa cử làm quan văn, hơn nữa còn muốn cùng Trương Xung thông gia, đúng không? Tử tước Trúc Lan Đình không đáp, nhưng sự thực quả là như thế. Mất đi đất phong cùng binh quyền, cũng không thể miệng ăn núi lở đi, gia tộc trăm năm dù sao vẫn không thể vì vậy mà xuống dốc. Cho nên, tử tước Trúc Lan Đình nhanh chóng quyết định đứng ở bên phía quốc quân, dùng hết thảy lực lượng đẩy hai đứa con trai ra ngoài. Mặc dù Trúc Văn Hoa còn đang điên cuồng theo đuổi con gái của Trương Xung, nhưng trên thực tế ở trong lòng gia trưởng hai bên, căn bản đã chắc chắn là thông gia rồi. Tử tước Trúc Lan Đình nói, Thẩm Lãng, ta đọc qua sách của ngươi, ngươi bôi nhọ Trúc Văn Hoa, bôi đen nó hết cỡ. Thế nhưng ngươi muốn lợi dụng cái này, để phá hoại liên hôn nhà họ Trúc cùng Thái Thú Trương Xung, vậy ngươi nghĩ nhiều. Thẩm Lãng cười nói, dĩ nhiên ta biết Thái Thú Trương Xung là người như thế nào, đặc biệt phải thiết thực, trong mắt chỉ có lợi ích, không chú ý hư danh. Nhưng mà, Thẩm Lãng tỏ vẻ sâu xa, con trai cả Trúc Văn Đài, của ngài là muốn làm thông gia cùng tướng quân phủ Bình Tây đi, mà vị tướng quân đại nhân Trịnh Đà Bình Tây lại yêu quý thanh danh nhất. Nếu như quyển sách tiếp theo của ta, không còn bôi nhọ Trúc Văn Hoa nữa, mà là con cả Trúc Văn Đài của ngài thì sao? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt tử tước Trúc Lan Đình nháy mắt thay đổi. Thẩm Lãng tiếp tục nói, nếu như quyển thứ ba của Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên cũng viết ngài vào luôn, hơn nữa trộn thêm tình tiết xám xịt, ngài đoán xem sẽ như thế nào đây? Đến lúc đó người khác cũng mặc kệ chân tướng ra sao, không những người khắp Việt quốc đều có thể điên rồ truyền bí văn nhà ngài. Tướng quân Bình Tây sao dám gả con gái cho con cả của ngài nữa? Miệng nhiều người xỉa sói đến vàng cũng chảy, tiếng người đáng sợ lắm. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy, con gái Thái Thú Trương Xung gả qua đây, không phải gả cho mỗi mình Trúc Văn Hoa, mà là gả cho ba cha con nhà ngài. Con gái của tướng quân Bình Tây cũng chẳng phải gả cho mình Trúc Văn Đài đâu, cũng là gả cho ba cha con nhà ngài luôn. Thẩm Lãng bình thản nói, tình tiết kích thích như vậy, khẳng định rất được hoan nghênh nhỉ, ngài nói sao? Cơ thể tử tước Trúc Lan Đình run rẩy không thôi. Ông ta thật không hề nghĩ đến, con người lại có thể vô sỉ đến mức này. Tên tiểu bạch kiểm kia lại công khai đe dọa, công khai uy hiếp ông ta đấy. Mà thành chủ Lý Phương bên cạnh cũng kinh ngạc đến đờ ra. Ông ta đã đánh giá sức chiến đấu của Thẩm Lãng cực kỳ cao rồi, nhưng thật không ngờ tên hồ ly tiểu bạch kiểm này lại chẳng có điểm dừng nào cả. Thẩm Lãng ra chiều buồn bã tiếp lời, tử tước đại nhân, ngài cũng không biết bản Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên của ta đây gây sốt cỡ nào. Nguyên ngày hôm nay, chỉ cần một thành Lan Sơn đã bán hơn 3.000 bản. Kế tiếp còn gây sốt đến mức nào nữa? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đâu. Quyển sách này sẽ được mua bao nhiêu bản? Ở Việt quốc phải thịnh hành ra sao, thậm chí đi ra biên giới, làm vẻ vang nước nhà cũng không chừng. Nếu ta đều viết ba cha con nhà ngài vào, vậy nhà các ngài còn không phải nổi tiếng sao? Kính thưa quý ngài tử tước phủ Lan Sơn, nói không chừng còn có cơ hội để tiếng xấu muôn đời nhỉ? Há há! Trúc Văn Hoa nhịn không nổi nữa. Run giọng nói, Thẩm Lãng, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có thể làm như vậy sao? Ta cũng có thể sách nhà ngươi, cả Huyền Vũ phủ bá tước viết vào trong sách, bôi nhọ hết cỡ. Tùy ý, mặc sức mà viết. Thẩm Lãng buông tay nói, ta không quan tâm, tùy ngươi viết ta như nào luôn. Rồi Thẩm Lãng buồn bã nói, ta lại không được đi thi khoa cử, lại chả đi làm quan, ta chỉ là tên tiểu bạch kiểm chuyên ăn cơm mềm, còn muốn thể diện làm gì trời, muốn danh tiếng gì chứ? Ta là dựa vào mặt ăn cơm, đâu có dựa vào mặt mũi ăn cơm, mời ngươi hiểu cho rõ sự khác nhau ở phương diện này nhé. Hắn nói xong, hết thảy mọi người nơi đây đều cắn răng nghiến lợi. Nhà ngươi vô sỉ thật không giới hạn mà. Thẩm Lãng nói, nhưng mà tử tước phủ Lan Sơn đây cũng không giống như vậy, giao ra đất phong cùng binh quyền, không có vật cận thân. Chuẩn bị đi đường võ tướng cùng quan văn, lại muốn làm thông gia với người ta, chắc chắn đặc biệt yêu quý danh tiếng đi. Hôm nay Trúc Văn Hoa quả thực đốt Tân Chính chiếu thư của quốc quân. Quan địa phương chắc chắn sẽ không để lộ chuyện mất mặt này, chỉ biết giả vờ không nhìn thấy. Nhưng nếu như ta không buông tha chuyện này thì sao? Nếu chúng ta cầm cáo trạng bẩm báo cho phủ tổng đốc, bẩm báo cho quốc quân đây, ngươi nói chẳng sợ quốc quân làm bộ làm tịch, cũng muốn răn đe sơ sơ đi. mà quốc quân trừng phạt sơ sơ là cái gì đây? Có lẽ sẽ chặt đứt con đường khoa cử của Trúc Văn Hoa nhỉ? Thẩm Lãng lại phun ra một câu nói độc địa chết người. Khuôn mặt tử tước Trúc Lan Đình phồng lên, ông lạnh giọng nói, Thẩm Lãng, ngươi thực sự muốn không chết không ngừng sao? Ngươi cũng biết, làm thế sẽ kết thành tử thù. Đúng vậy, ta chính là muốn cùng ngài kết thành tử thù đấy. Ngài có thể làm khó dễ được ta. Thẩm Lãng thản nhiên hỏi, lẽ nào ngài còn dám đánh ta tại đây phải không? Giết ta sao? Ta, đệt 18 đời tổ tông nhà ông. Thẩm Lãng nghiêm mặt nói, Trúc Lan Đình, từ lúc ngài phản bội trận doanh quý tộc lâu đời kia trở đi, giữa chúng ta đã xé rách ra mặt, cũng không cần phải làm bộ làm tịch. Lại nói khi Trúc Văn Hoa đắc tội ta, có từng nghĩ tới sẽ kết thành hận thù với ta sao? Tay phải của tử tước Trúc Lan Đình run nhẹ nhẹ. Bởi vì ông có một xúc động mãnh liệt, trực tiếp rút đao làm thịt Thẩm Lãng. Thế nhưng, ông biết chỉ có chút xúc động vậy thôi. Nếu ông thực sự ra tay giết Thẩm Lãng, hậu quả kia hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được. Kết quả duy nhất chính là đền mạng, bằng không mấy nghìn binh mã Huyền Vũ phủ bá tước có thể trực tiếp chạy sang giết. Lẽ nào, mặc cho tên khốn kiếp này đe dọa sao? Thẩm Lãng đứng lên từ ghế nằm, hướng đội vệ binh phủ bá tước đi tới, bảo, không đồng ý cũng chẳng sao cả, vậy ta liền đi viết bản thảo đây. Tốc độ của Kim Mộc Thông thực sự rất nhanh, 5 ngày liền viết xong quyển thứ 2, tối đa không vượt quá 20 ngày đâu, tử tước Trúc Lan Đình ba cha con nhà ngươi, sẽ nổi tiếng toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, cuối cùng nổi danh lên toàn bộ Việt Quốc. Cho đến lúc này, người khác sẽ lấy biệt hiệu gì cho ngươi đây? Tử tước Đào cho. Tử tước bừa bãi Phủ Lan Sơn. Thẩm Lãng đi tới đội vệ binh, nói, đi nào, về nhà viết sách thôi. Vừa viết sách, vừa viết cáo trạng, ta muốn đi kinh đô thưa hết các ngươi. Sau đó Thẩm Lãng liền đi thật. Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán là tối kỵ, mặt tử tước Trúc Lan Đình băng hàn như xương. Thẩm Lãng, tên tiểu xúc sinh này chờ cho ta, ngươi đừng để ta tìm được cơ hội. Bằng không, ta nhất định đem ngươi lột da rút gân, nghiền xương thành tro. Khoan đã. Tử tước Trúc Lan Đình nói, ta đồng ý. Thẩm Lãng quay đầu, phán, nếu đồng ý, vậy ra tay đi chứ. Trúc Văn Hoa rung giọng nói, phụ thân. Ánh mắt Trúc Lan Đình đầy tức giận nhìn con trai ông. Ngươi trêu chọc ai, lại đi trêu chọc con rắn độc nhỏ Thẩm Lãng này vậy? Nếu như không phải do mày, gia tộc họ Trúc ta cần gì rước nhục như hôm nay? Tử tước Trúc Lan Đình giơ tay lên, hướng khuôn mặt anh tuấn của con trai Trúc Văn Hoa, chợt tát tới. Bốp, bốp, bốp, bốp. Tay năm tay 10, bạt tay liên tiếp. Ôi chao, tử tước Trúc Lan Đình thiệt thành thật quá đi. Ta rõ ràng chỉ kêu ông ta đánh hai bạt tai, kết quả giờ không ngừng tát trên 10 cái luôn. Trực tiếp đánh cái mặt khôi ngô của Trúc Văn Hoa thành một đầu heo. Mặt mũi xỉ máu. Quá thảm, quá thảm, thảm hết sức. Thẩm Lãng say sưa mà nhắm mắt lại. Thật là thoải mái, quá đã. Đây là âm thanh tát vô mặt đó. Thoải mái nhất là bản thân mình còn chẳng cần ra tay, trực tiếp để cho kẻ địch vào đại lao. Chuyện sảng khoái thế này dễ bị nghiện, sau này nếu không làm người ta mất mặt thì phải làm sao đây? Đâu chỉ có hai cái bạt tai. Tử tước Trúc Lan Đình ước chừng đánh 15 mới dừng lại. Bởi vì, ông ta xem việc tát vào thằng con chính là đánh Thẩm Lãng. Tưởng tượng mỗi một bạt tai của mình là quất vào trên mặt Thẩm Lãng, cho nên càng ngày càng mạnh. Trực tiếp đem con trai Trúc Văn Hoa đánh cho miệng mũi ra máu, sưng như cái đầu heo. Bên cạnh thành chủ Lý Phương hà họng nhìn hết chuyện này, ngay cả ông ta cũng cảm thấy đau. Mà Trúc Văn Hoa từ nhỏ đến lớn, chẳng bao giờ gặp sỉ nhục như thế. Bị phụ thân đánh không tính là sỉ nhục gì cả, nhưng trước mắt bao người chịu đòn, chính là một chuyện khác. Hơn nữa hắn Trúc Văn Hoa từ nhỏ đến lớn liền đặc biệt ưu tú, dưỡng thành tính cách kiêu ngạo. Lúc này chịu nhục, nội tâm tức giận gần như muốn xốc lên cả đỉnh đầu. Trời cao không có mắt, trời cao không có mắt. Tử tước Trúc Lan Đình thản nhiên nói, Thẩm công tử, cháu hài lòng rồi chứ? Thẩm Lãng nói, còn có điều kiện thứ hai nữa, đem toàn bộ quyển Mộng Uyên Ương tồn kho toàn bộ tiễn qua đây, để Trúc Văn Hoa tự đốt đi. Trúc Văn Hoa nhà ngươi lúc trước không phải là muốn đốt sách của ta à? Như vậy hiện tại, ngươi liền tự mình động thủ, thiêu hủy sách của chính ngươi đi. Phóng hỏa đốt sách người khác tuy vô cùng thoải mái, nhưng đốt sách của mình có thể sẽ thoải mái hơn cũng nói không chừng. Không. Trúc Văn Hoa la thất thanh. Tuy rằng viết sách là vì củng cố danh tiếng, vì thu hút chú ý của Trương Xuân Hoa, nhưng đó cũng là tâm huyết gã khổ cực vất vả viết ra. Nhưng mà quyển sách này là tâm huyết của gã, lại chưa chắc là tâm huyết của Trúc Lan Đình. Có một câu nói rất hay. Phong thần thì phong thần, không phải phong thần cho ta. Máu từ tâm huyết cũng chẳng phải máu của ta. Trúc Lan Đình thản nhiên hạ lệnh, chở tất cả đống sách đó tới đây. Vâng. Khoảng chừng một lúc lâu sau, toàn bộ Mộng Uyên Ương của Trúc Văn Hoa, tổng cộng hơn 4.000 bản sách tồn kho, được chở tới toàn bộ. Mất đến mấy xe ngựa. Mấy nghìn quyển sách này được tháo xuống từ trên xe ngựa chất đống ở